hắn tự tin 10 phần dịp được hai người, nhưng sau khi trọng khải, sự thật cho hắn biết sự tự tin đó là mù quáng, nhóm người hắn bị tiêu diệt sạch sẽ. Đã có bài học, dù không cam lòng, cũng phải thừa nhận sự thật. Có lẽ đúng như đối phương nói, đánh thêm lần nữa, bọn họ sẽ không còn cơ hội. Cuối cùng, người đàn ông sau khi thần sắc thay đổi, chọn thỏa hiệp và đầu hàng. Hắn không muốn chết, nhất là đã chết một lần rồi, trong lòng đã sinh ra nỗi sợ. Hai vị, chúng ta đã đánh một trận, biết kết quả rồi, vậy không cần tiếp tục nữa. Chúng ta có thể tìm cách khác giải quyết chuyện Hứa Phong, Liêu Phàm xâm nhập Đại Dương. Tiếp tục đánh thì không có lợi cho ai. Chúng ta không quen biết nhau, không thù không oán, thậm chí không có xung đột lợi ích. Nên hòa đàm đi, đưa ra điều kiện của các ngươi, mọi người dừng lại ở đây. Đầu hàng sao? Chỉ thế thôi sao? Tô Viễn không nói gì, nhìn về phía Dương Gian, dù sao những người này xâm nhập Đại Dương, không phải Tân Hải của hắn, người tổn thất cũng là Dương Gian, không phải Tô Viễn. Ngươi muốn hòa giải với ta? Dương Gian nhìn hắn, mặt vẫn không đổi. Dường như đã hiểu ý Tô Viễn, thanh niên tóc trắng nói, "Đại Dương Gian, chúng ta đều là người thường bị lực lượng huyền bí xâm nhập, chỉ muốn sống sót mà thôi. Chuyện trước kia là hiểu lầm, chúng ta sẵn sàng chịu trách nhiệm, nên có thể bỏ qua ân oán này, có lợi cho cả hai." Thanh niên tóc trắng dừng lại, tiếp tục nói, "Ngươi là đội trưởng tổng bộ, phải quan tâm đến các sự kiện huyền bí, không phải những người chúng ta. Nếu hôm nay ngươi dừng tay, ta Liễu Bạch Mục sẽ nhớ ơn ngươi, về sau cần giúp đỡ gì cứ nói, xem như ta nhận lỗi thay Hứa Phong và Liêu Phàm." Hắn phân tích thiệt hơn, muốn lay động Dương Gian, khiến hắn tha cho bọn họ. Nên hắn nói những điều quan trọng, thậm chí sẵn sàng giúp đỡ giải quyết sự kiện huyền bí. Không đưa ra lợi ích thực sự, thì không thể lay động đối phương. Nên Liễu Bạch Mục đã chuẩn bị để cắt thịt. Nhưng Dương Gian vẫn mặt không đổi sắc, ánh mắt cũng không thay đổi, khiến người ta không biết hắn đang nghĩ gì. Hòa giải. Không thể nào. Tô Viễn dù không nói gì, nhưng rất rõ ràng, với tính cách Dương Gian, hòa giải gần như không thể. Chọn thỏa hiệp, thì Dương Gian không còn là Dương Gian nữa, Tô Viễn thậm chí còn cảm thấy hắn bị ý thức khác thay thế. Chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra với hắn, trừ khi đối phương ngay từ đầu đã tỏ thái độ, thành tâm xin lỗi, và có thành ý. Nhưng những người này không có, mà là sau khi biết đánh không lại mới chịu thua, điều này đã mất đi ý nghĩa. Chẳng những Dương Gian, ngay cả Tô Viễn cũng không muốn tha cho họ. Nhưng Dương Gian lại không từ chối, hắn suy nghĩ một lát, chậm rãi nói, người ta cần suy nghĩ một chút. Liễu Bạch Mục sững sờ, rồi cười nói, ê đương nhiên, cứ tự nhiên. Dương Gian nhìn hắn, rồi hai người rời khỏi bọn họ, đến cửa lớn cổ trạch, quỷ vực bao phủ, ngăn Liễu Bạch Mục nhìn thấy, rồi nói với Tô Viễn. Trọng khải này giới hạn trong phạm vi cổ trạch, thời gian tối đa nửa giờ. Nói cách khác, chỉ cần chúng ta kéo dài quá 6 giờ, giết chết họ, thì trọng khải cũng vô dụng. Nhưng đó chỉ là phỏng đoán của ta, có lẽ đồng hồ quả lắc có thể trọng khải vượt quá nửa giờ. Dương Gian nói rất tùy ý, cứ như đang nói chuyện không quan trọng, sự thật chứng minh, hắn quả thật không có ý định tha cho đối phương. Không sao, vậy chờ một chút. Nhưng có lẽ họ có kế hoạch khác. Tô Viễn cũng không quan tâm, những người này dù thế nào cũng không quấy rầy được hắn, tự nhiên cũng không để ý chuyện này. Đừng lo, dù họ có kế hoạch gì, kết quả vẫn là chết. Dương Gian giọng điệu lạnh nhạt, nhưng mang theo sự tự tin và khẳng định. Tô Viễn gật nhẹ đầu, không nói gì nữa. Nhưng lúc này, hai người phát hiện những người tụ tập lại đó, không biết đang bàn luận gì, lại lập tức giải tán, chạy về sâu trong cổ trạch. Tất cả đều chạy vào sâu trong cổ trạch, vừa nãy còn hùng hổ, giờ lại chạy nhanh như vậy. Chạy. Thấy những người này ngay cả lời chào cũng không có, quay đầu chạy hết, Tô Viễn không khỏi sửng sốt. Đoán trước được, hợp lý thôi. Dương Gian dường như không bất ngờ, bình tĩnh nói, kể dù sao chỉ là tổ chức dân gian, vì sống mà tạm thời tụ tập lại, một khi tình thế không ổn thì đào tẩu là điều dễ hiểu, nên chuột cống vĩnh viễn không lên được mặt bàn. Nhưng hướng chúng chạy không đúng. Chúng ta ở đây chặn cửa, chúng còn dám tới sao? Có lẽ không có lối ra khác, sâu trong cổ trạch rất nguy hiểm, có lệ quỷ thực sự, còn nhiều nguy hiểm không biết. Nhiều người bị lạc trong cổ trạch, cuối cùng không trở lại được. Chúng đánh bạc chúng ta không dám truy sát, hoặc muốn lợi dụng nguy hiểm trong cổ trạch để đối phó chúng ta. Dường như lúc nãy động tay với thanh niên tóc trắng, Dương Gian đã biết nhiều nội tình. Vậy đi thôi, xem tòa nhà kỳ lạ này. Đừng vội, chờ một chút, để chúng chạy thêm lát nữa, thời gian chưa đến. Dương Gian nhìn đồng hồ cũ, 5 giờ 56 phút, còn 4 phút nữa là 6 giờ. 4 phút tháng qua, tiếng chuông đồng hồ quả lắc lại vang lên trong cổ trạch, nhưng lần này dường như không trọng khải. Thời gian vẫn tiếp tục, kim đồng hồ không lùi lại mà vẫn tiến lên. 6 giờ 5 giây, 6 giờ 6 giây. Tô Viễn lại đến đại sảnh, định xác định vị trí đồng hồ quả lắc theo tiếng chuông. Nhưng định vị thất bại. Tiếng chuông đồng hồ quả lắc vang vọng trong cổ trạch, căn bản không xác định được ở đâu, chỉ mơ hồ phán đoán nó ở sâu trong cổ trạch. Muốn xử lý đồng hồ quả lắc có vẻ khó khăn. Nhưng cũng đúng thôi. Nhiều ma quỷ trong cổ trạch này cũng không tìm được đồng hồ quả lắc, muốn dễ dàng tìm được chắc chắn không thể. Nhưng lúc này Tô Viễn lại nảy ra một ý tưởng, nếu giờ hắn trực tiếp dùng năng lực trọng khải phạm vi trong cổ trạch, có thể tìm được đồng hồ quả lắc không? Đây là một bảo vật. Ngay khi Tô Viễn nghĩ đến những điều này, Dương Gian bắt đầu hành động. Thấy bóng đen dưới chân hắn dần dần bao phủ xung quanh, lợi dụng quỷ ảnh tìm kiếm môi giới, rồi dùng đao bổ củi gây ra môi giới. Ngay sau đó hắn dường như thấy gì đó, không nói hai lời, vung đao về phía không khí. Ít nhất Tô Viễn thấy vậy. Nhưng thực ra là chém những môi giới mà bọn họ để lại. Ngay lập tức, lời nguyền đao bổ củi bộc phát trên người Dương Gian. Tô Viễn thấy trên cổ hắn xuất hiện một lỗ hổng đỏ máu, vết thương này không chỉ xuất hiện trên thân thể, mà còn trên quỷ ảnh. Trên cổ quỷ ảnh cũng có một lỗ hổng. Lời nguyền này thậm chí cả lệ quỷ cũng bị ảnh hưởng, nhưng vết thương do lời nguyền gây ra và vết thương do đao bổ củi chém ra là khác nhau. Vết thương do lời nguyền gây ra có thể liền lại trong thời gian ngắn, nhưng vết thương bị chém thì không thể liền lại trong thời gian ngắn, ngay cả lệ quỷ cũng không được, cần mất nhiều thời gian. Bạn đang nghe truyện trên kênh Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 796, Hàng Lâm tập kích. Đao bổ củi, khi sử dụng, sẽ khiến người dùng tự nhận sát thương tương tự với mục tiêu bị tập kích. Quy lực tuy đáng sợ, nhưng chỉ cần có môi giới tồn tại, thậm chí có thể vượt qua giới hạn khoảng cách. Tuy nhiên, giá phải trả rất lớn, không phải ai cũng gánh nổi. Người ngự quỷ tầm thường nếu dùng một lần, e rằng chỉ còn biết đem mạng nhỏ dâng hiến, chỉ có những dị loại như Tô Viễn hay Dương Gian, hoặc những người ngự quỷ có năng lực siêu phàm mới dám dùng. Nhưng đối với Tô Viễn, đao bổ của chẳng bằng quỷ cái kéo hiệu quả, lại tốn kém hơn, nên ngay từ đầu hắn đã không để tâm tới. Nhưng nhát đao của Dương Gian kia hiển nhiên đã phát huy tác dụng của linh dị tập kích, loại phương thức tập kích đặc thù này, ngay cả cổ trạch cũng không thể ngăn cản. Lúc này, những người ngự quỷ trong cổ trạch đã tiến sâu vào dinh thự. Đối với họ mà nói, dù ở đây lâu ngày, cũng chẳng dám chắc hiểu rõ cổ trạch. Vương gia cổ trạch tuy không lớn, nhưng lại vô cùng quỷ dị. Mỗi ngày đều có những thay đổi khác nhau, khó đoán, không có quy luật. Đôi khi xuất hiện thêm một cánh cửa, đôi khi lại có thêm khu vực không rõ, đôi khi lại có thêm vài lối ra. Thậm chí đôi khi còn xảy ra những hiện tượng linh dị kinh khủng. Không ít người mất tích trong cổ trạch, đến giờ vẫn chưa thấy bóng dáng. Nếu không phải Dương Gian và Tô Viễn ép đến đường cùng, khiến bọn họ phải liều mạng, thì họ tuyệt đối không dám tùy tiện đi lại trong này. Mặc dù xác suất gặp chuyện không may không lớn, nhưng không ai muốn chịu rủi ro này. Lúc này, Liễu Bạch một tóc trắng đang hành tẩu sâu trong cổ trạch, tay cầm một cuốn sổ ghi chép đầy những ghi chú và bản vẽ. Đây là những ghi chép mà mọi người trước đây để lại khi thăm dò bí mật của cổ trạch, ghi lại mọi thay đổi, mọi khu vực mới xuất hiện. Mặc dù đã trả giá rất lớn, nhưng cũng đã nắm được phần lớn quy luật của cổ trạch này. Thành quả của tiền nhân, không ngờ lại rơi vào tay hắn. Dù sao, những kẻ muốn tìm đồng hồ quả lắc không chỉ có hắn. Hắn cũng đã từng tổ chức đội ngũ thăm dò cổ trạch, dù gặp chút nguy hiểm, nhưng cũng đã xác định được nhiều điều. Hành tẩu trong cổ trạch âm u tĩnh lặng, sắc mặt Liễu Bạch một biến đổi thất thường, lòng đang cân nhắc thiệt hơn. Theo dự định của hắn, vốn không định liều lĩnh thăm dò cổ trạch như vậy. Nhưng không còn cách nào khác. Dương Gian và Tô Viễn đã xông vào, chặn ngay cửa ra, không còn đường trốn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trừ phi tiêu diệt đối phương, nếu không hôm nay chết chắc là bọn họ. Nhưng tiêu diệt họ hiển nhiên là không thể, nếu không cũng đã không bị trọng thương như vậy rồi. Vì vậy, muốn tự bảo vệ mình trước hai con quái vật kia, cách duy nhất là phải tìm được đồng hồ quả lắc. Nhanh chóng, hắn lặng lẽ rời khỏi mọi người, cùng hai người khác đến tầng 3 của cổ trạch. Tự mình thăm dò rất nguy hiểm, một khi gặp lệ quỷ, sẽ không có ai giúp đỡ, nên mang theo hai người mới an toàn nhất, vừa có thể chia sẻ rủi ro, lúc nguy cấp còn có thể làm bia đỡ đạn. Hành lang tầng 3 cũ kỹ, xuống cấp, sàn gỗ bằng gỗ cứ kêu cọp kẹt, như thể sắp sập bất cứ lúc nào, thậm chí nhiều chỗ ván gỗ đã bị hư hại, thiếu hụt. Điều đáng sợ nhất là, có một chỗ ván gỗ bị thủng một lỗ. Cái hố tối om, không nhìn thấy bên trong có gì. Có người ném đồ xuống thăm dò, kết quả đồ vật không rơi xuống tầng 2, mà là biến mất luôn. Bỏ qua cái hố đen trên mặt đất, ba người tiếp tục đi tới. Họ hành động rất nhanh, vì sợ hai người ở đại sảnh kia bất cứ lúc nào cũng giết tới, nên không dám chậm trễ chút nào. Đi dọc hành lang, cuối hành lang, một cánh cửa gỗ cũ kỹ xuất hiện trước mắt. Thông thường, chỗ này chỉ là một bức tường, không có cửa, nhưng hôm nay cánh cửa gỗ này lại xuất hiện. Bên cạnh cửa gỗ có người dùng sơn vẽ một hình, đây là dấu hiệu để người khác biết rằng, vào một thời điểm nào đó, sẽ có một cánh cửa xuất hiện ở đây. Đến rồi, đây là nơi đó. Cánh cửa này 12 ngày mới xuất hiện một lần. Vì lý do nào đó, đến giờ vẫn chưa có ai dám vào thăm dò. Nhưng nó rất gần khu vực phát ra tiếng chuông của đồng hồ quả lắc. Đây có lẽ là cơ hội cuối cùng của chúng ta. Nói xong, Liễu Bạch một quen tay mở cửa. Hắn đã đến đây không chỉ một lần, chỉ là mỗi lần đều không dám bước vào. Lần này, hắn lại mở cánh cửa gỗ cũ kỹ đó. Những vết kỹ xếp loang lỗ trên then cài kim loại kêu cọp kẹt, như sắp rơi ra bất cứ lúc nào, nhưng đằng sau cửa lại là một cầu thang âm u, cầu thang này vô cùng quỷ dị, lại hướng lên chứ không phải xuống. Phải biết rằng đây là tầng 3, đứng lên một chút là có thể chạm đến trần nhà, trên lầu không còn gì cả. Thế mà tầng 3 này lại có một cánh cửa gỗ dẫn đến một nơi khác. Đó là một nơi bí ẩn, quỷ dị, không rõ. Không nằm trong phạm vi của cổ trạch. Chưa đi vào đã ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc, như mùi xác chết thối rữa, hơn nữa nhiệt độ bên trong đặc biệt lạnh lẽo, thỉnh thoảng lại nghe thấy những âm thanh kỳ quái. Nghe như có người đang hoạt động. Đi thôi. Hãy xem bên trong có gì. Vừa định bước vào, Liễu Bạch Mục đột nhiên cứng đờ, dừng lại. Mắt trợn ngược, toàn thân nổi da gà, cảm thấy một nguy hiểm chưa từng có. Nhưng chưa kịp cảnh giác. Ngay sau đó, một vết rách quỷ dị xuất hiện trên cổ hắn. Chuyện gì thế này? Liễu Bạch Mục kinh hãi, vô thức che cổ. Nhưng đã vô ích. Cổ đứt lìa, đầu rơi xuống cầu thang, phát ra tiếng động nặng nề, rồi lăn xuống. Máu tươi từ cổ không đầu bắn tung tóe. Nhát đao của Dương Gian gây ra hậu quả vô cùng khủng khiếp, tập kích đột ngột, không báo trước, khiến người ta khó phòng bị. Hai người còn lại thấy vậy, lập tức chấn động. Sợ hãi trước cảnh tượng kinh hoàng này, khiến họ không biết tập kích đến từ đâu. Liễu Bạch Mục. Chuyện gì thế? Ở đây có quỷ sao? Chúng ta bị quỷ tập kích sao? Sợ hãi là điều hiển nhiên, ngay cả Liễu Bạch Mục mạnh nhất cũng không chịu nổi loại tập kích này, vậy bọn họ thì sao? Làm sao có thể chống đỡ? Nếu lần sau bị tập kích là họ thì sao? Lúc này, đầu Liễu Bạch Mục lăn vài vòng trên cầu thang, mặt mũi ngơ ngác kinh hãi, sắc mặt càng thêm tái nhợt, vì máu đang nhanh chóng chảy mất. Nhưng hắn vẫn còn sống. Dường như có một lực lượng linh dị nào đó đang duy trì sự sống của hắn. Chương 797, Định luật tử vong. Ba người đứng trên bậc thang, hoàn toàn rối bời. Đòn tấn công của đao bổ củi quá mức quỷ dị và bí ẩn, họ căn bản không thể phòng bị. Hơn nữa, do cốt truyện gốc bị xuyên tạc, rất ít người hiểu rõ tác dụng thực sự của đao bổ củi. Ngay cả những người này, dù đã điều tra Dương Gian và biết hắn sở hữu một con đao như vậy, nhiều nhất cũng chỉ biết nó có thể gây thương tổn cho lệ quỷ, là một pháp khí linh dị, chứ không hiểu rõ tác dụng thực sự của nó. Giờ phút này, đối mặt với đòn tấn công, họ vô cùng bối rối, không biết thứ quỷ dị này xuất hiện từ đâu, hay vì nguyên nhân nào khác. Thấy đầu sắp rơi xuống bóng tối, một người vội vàng đỡ lấy. Nếu rơi xuống bóng tối, e rằng không thể quay trở lại. Họ không dám mạo hiểm bước vào. Bởi vì bất cứ ai dám vào sâu trong dinh thự đen tối đều không bao giờ xuất hiện trở lại. Mặc dù đầu bị chặt rơi, nhưng Liễu Bạch Mục vẫn chưa chết. Đầu người vẫn còn ý thức, chỉ là mặt càng lúc càng tái nhợt vì máu đang nhanh chóng rút đi. Khuôn mặt tái mét giật giật, nhìn về phía thân thể không đầu của mình vẫn đứng trên bậc thang. Thi thể không động đậy, cũng không ngã xuống, dường như có một lực lượng quỷ dị nào đó đang nâng đỡ nó, nhưng cái đầu bị chặt đứt thì không thể tự gắn lại, trừ phi có năng lực nối lại tứ chi như quỷ ảnh, nếu không thì không thể nào gắn đầu lại được. Làm sao bây giờ? Nhìn thấy hai người hoảng loạn, Liễu Bạch Mục nghiến răng nói, không còn cách nào khác, chúng ta chỉ có thể tiếp tục đi. Hiện giờ không còn đường lui. Các ngươi xem phía sau, còn thấy đường về không? Hai người nhìn lại, quả nhiên, đường về đã biến mất. Bậc thang phía sau đã bị bóng tối nuốt chửng, trong bóng tối dường như có quái vật đang rình rập. Lúc này, trong lòng hai người vô cùng hối hận, giá như biết vậy đã không đi theo Liễu Bạch Mục mạo hiểm. Nhưng dù vậy, họ vẫn rơi vào bước đường cùng. Bởi vì dù không đi theo Liễu Bạch Mục, một khi bị Tô Viễn hoặc Dương Gian tìm thấy, vẫn chỉ còn con đường chết. Đi thôi, đừng dừng lại, ở đây càng lúc càng nguy hiểm. Liễu Bạch Mục thúc giục, bởi vì hắn thấy thi thể mình hơi giật giật, một điềm xấu. Điều này có nghĩa là thi thể hắn sắp hồi sinh thành lệ quỷ. Hắn khống chế lệ quỷ chỉ là tạm thời, một khi lệ quỷ sống lại, hai người kia không thể đối phó, nếu tất cả chết ở đây thì không còn hy vọng. Nếu có thể tìm được đồng hồ quả lắc trước khi hoàn toàn mất ý thức, còn có cơ hội sống lại. Hai người còn lại liếc nhau, cùng nhau nghiến răng, kiên trì đi lên phía trước theo bậc thang. Họ nhanh chóng đi qua thi thể không đầu của Liễu Bạch Mục, không dám dừng lại. Một khi lệ quỷ sống lại, bậc thang này sẽ trở thành con đường dẫn đến địa ngục, người trừ quỷ bình thường sẽ phải chết. Một bên khác, Dương Gian chỉ chém một đao rồi dừng tay. Trong những người bị đồng hồ quả lắc nguyền rủa, nguy hiểm nhất chỉ là tên tóc trắng, những người khác không đáng kể. Tô Viễn có thể cảm nhận được, hắn cũng vậy. Cho nên, hắn đương nhiên không dùng đao bổ củi cho những người khác. Điều đó chỉ làm tình trạng bản thân tệ hơn. Sử dụng đao bổ củi cần thời gian hồi phục, nhưng chỉ dùng một lần, cái giá này Dương Gian vẫn chấp nhận được. Hắn thậm chí không cần trọng khải, chỉ cần chờ quỷ ảnh hồi phục là được. Còn nửa giờ nữa là giới hạn trọng khải của cổ trạch, khi đó dù giết họ thêm lần nữa cũng vô ích. Tiếp theo chia nhau hành động, không bỏ sót ai. Giống như Tô Viễn, Dương Gian cũng không định tha cho những người này, đây đều là mối nguy tiềm ẩn, dù phải hành động thêm lần nữa cũng không thể bỏ qua. Tô Viễn nói, trong cổ trạch có những mối nguy hiểm không biết, anh chắc chắn muốn chia nhau hành động. Họ có thể dùng những mối nguy đó để ngăn cản chúng ta. Nếu không thì họ không thể nào trốn sâu trong cổ trạch chờ chết. Không sao, chỉ cần không bị lạc đường là được. Gặp nguy hiểm, ta có thể giải quyết. Xem ra, việc trở thành dị loại đã ban cho Dương Gian sức mạnh nhất định. Nghe vậy, Tô Viễn không nói gì nữa. Cổ trạch đối với hắn cũng không quá nguy hiểm, trừ dễ bị lạc đường, với sức mạnh của hắn, đối phó rất dễ dàng. Chuẩn bị xong, hai người không do dự, chia nhau hành động. Rất nhanh, Dương Gian biến mất trong sâu thẳm dinh thự. Tô Viễn thông thả đi tới, phía sau xuất hiện Sadako. Sadako nằm sấp sau lưng hắn, vẻ mặt kinh hãi. Sở Nhân Mỹ đi trước mở đường, phòng ngừa nguy hiểm từ phía trước, còn Toshio nhắm mắt theo sau Tô Viễn, tay trong tay, giống như một gia đình bốn người đi tham quan cổ trạch, hòa thuận và ấm áp. Cái gọi là trái ôm phải ấp, hưởng thụ hạnh phúc gia đình chính là như vậy. Có lẽ do đã đi qua nhiều tòa nhà, nơi này rất quen thuộc với Tô Viễn, dường như đã từng đến đây, không có cảm giác xa lạ. Xung quanh tối tăm, là tường gạch xanh cũ kỹ, rất giống những dinh thự hắn đã từng đi qua. Có lẽ vì vậy mà Tô Viễn không thấy lạ lẫm. Rất nhanh, Tô Viễn dừng bước, nhìn về phía bức tường gạch xanh bên cạnh. Không phải hắn phát hiện gì, mà là lệ quỷ có phản ứng bản năng, có người kích hoạt quy luật giết người của Sở Nhân Mỹ. Đó là mùi vị của nỗi sợ hãi. Cách bức tường, có người bị dọa đến đổ mồ hôi lạnh. Phía sau bức tường là một căn phòng nhỏ ẩn giấu, trước kia dường như cất giấu đồ vật quỷ dị gì đó, nhưng giờ không còn nữa. Hắn trốn vào đó, muốn tránh Tô Viễn và Dương Gian. Nhưng rất tiếc, vì sợ hãi mà hắn lộ vị trí, bị Sở Nhân Mỹ phát hiện. Tiếng bước chân biến mất, hiển nhiên có người đứng ngoài. Ngay sau đó, hắn nghe thấy tiếng cào kỳ lạ, giống như móng tay dài cào vào cửa, khiến người ta nổi da gà. Ta bị phát hiện rồi. Nhưng ngay khi hắn nghĩ vậy, lại không hề chú ý rằng, khi tiếng cào vang lên, thân thể hắn nhanh chóng trở nên lạnh giá, hóa thành tro tàn, mất đi huyết sắc, hiện ra thi thể. Rất nhanh, hắn chết. Ý thức dừng lại trong khoảnh khắc đó, mang theo sợ hãi và tuyệt vọng mà chết. Bởi vì đó là quy luật giết người chết chắc. Chương 798, dần dần chết đi, ngự quỷ người. Phanh. Bức tường đột ngột vỡ vụn. Một bàn tay tái nhợt, lạnh lẽo từ đống đổ nát thò ra, tóm lấy xác chết đang giãy giụa. Rõ ràng là đã chết vì bị tấn công bởi linh dị, nhưng con quỷ trong người ngự quỷ giả đã sống lại. Chỉ là sự sống lại này không hoàn toàn, bị một thứ linh dị lực lượng khác mạnh hơn khống chế. Trốn được sao? Nhìn xác chết trong tay Sở Nhân Mỹ, Tô Viễn lắc đầu. Ánh sáng trên tay Sở Nhân Mỹ lóe lên rồi biến mất, xác chết biến mất không còn dấu vết, chỉ còn lại con quỷ. Sở Nhân Mỹ cất kỹ con quỷ, ném xác chết trở lại mật thất, rồi tiếp tục bước đi không dừng lại, không ngoảnh lại. Rất nhanh. Tô Viễn tiếp tục tiến vào tòa nhà cổ, đến trước một cánh cửa. Cửa cũ kỹ, ập ẹp, thậm chí không có khóa, nhưng bên trong lại tối đen như mực, duỗi tay không thấy năm ngón, toát ra vẻ quỷ dị, bất thường. Đây là một chỗ bí ẩn khó hiểu trong tòa nhà cổ. Căn phòng chìm trong bóng tối. Bóng tối dường như vô tận, một khi tiến vào quá sâu sẽ bị lạc, hậu quả ra sao không ai biết. Hệ thống trực tiếp cảnh báo, nơi này rất nguy hiểm. Nhưng càng nguy hiểm lại càng an toàn. Trốn trong căn phòng tối tăm này rất khó bị phát hiện. Hắn chỉ đẩy cánh cửa ọp ẹp ra, đứng ở cửa không vào. Bởi vì bên trong không nhìn thấy gì cả, không có tầm nhìn, chỉ là một mảng đen tối, dường như căn phòng này chỉ được tạo nên từ bóng tối. Dường như ngươi đứng trong bóng tối, và bóng tối đang đứng cùng ngươi. Nhờ khả năng thị giác, Tô Viễn có thể nhìn thấy một chút tình hình bên trong, nhưng phạm vi rất nhỏ, khoảng 10 mét, và trong phạm vi đó không phát hiện gì. Nhưng Sở Nhân Mỹ vẫn phản ứng, căn phòng tối tăm toát ra khí tức sợ hãi nồng đậm. Rõ ràng có người muốn dựa vào sự quỷ dị này để trốn tránh truy đuổi của hắn. Tô Viễn nhìn Sở Nhân Mỹ, nó bước vào bóng tối, nhưng không đi sâu, chỉ tiến khoảng 2-3 mét rồi dừng lại. Xung quanh nó chìm trong bóng tối, không nhìn thấy gì. Yên tĩnh đáng sợ, dường như bị cô lập. Nếu là người bình thường ở trong căn phòng đó, chắc chắn sẽ hoảng sợ. Rất nhanh, Sở Nhân Mỹ có động tác, nó há miệng, bắt đầu thổi hơi vào phòng. Quỷ dị thay, khi nó thổi hơi, trong bóng tối đột nhiên nổi lên những cơn gió lạnh lẽo, tiếng gió gào thét trong phòng, mang theo một âm thanh rít lên khó hiểu, như có gì đó đang ẩn nấp trong gió. Chẳng mấy chốc, căn phòng đầy những cơn gió lạnh, tiếng gió gào thét, nhanh chóng lấp đầy cả căn phòng. Tuy bóng tối có vẻ vô tận, nhưng gió lạnh như có thể xuyên thấu mọi thứ, và diện tích căn phòng dường như không lớn như tưởng tượng, chỉ là một căn phòng lớn thông thường. Hơi thở Sở Nhân Mỹ thổi ra là linh dị lực lượng, hiển nhiên bóng tối không thể nuốt chửng loại linh dị lực lượng này, vì vậy hậu quả rất khủng khiếp. Tiếng gió rít lên càng lúc càng lớn, chưa từng có, và bắt đầu rõ ràng hơn. Tiếng này, không ổn. Chúng ta bị phát hiện rồi. Có người nhanh chóng phát hiện bất thường, ban đầu giật mình, sau đó hoảng sợ. Bởi vì lúc này, trên người họ xuất hiện băng sương không rõ nguồn gốc, băng sương lan rộng, dường như muốn đóng băng họ, nhưng họ lại không cảm thấy lạnh. làm sao bây giờ? Có nên xông ra không? Đừng đùa, xông ra là chết chắc, Liễu Bạch Mục còn lẻn được, chúng ta ra khỏi phòng này chắc chắn bị giết, không biết là Dương Gian hay Tô Viễn. Nhưng dù thế nào, tuyệt đối không được ra ngoài. Đúng vậy, không thể ra ngoài, dù là ai, nhưng dùng cách này tấn công chúng ta, chứng tỏ hắn cũng kiên kỵ căn phòng này, không dám vào sâu, chúng ta cứ dai với hắn, xem ai chịu không nổi trước. Không sai, cứ hao tổn thôi, chúng ta hao tổn được, không tin ba người chúng ta không bằng một người hắn. Trong bóng tối, họ bàn bạc, quyết định không ra khỏi phòng, cứ dai với Tô Viễn. Dù sao ngự quỷ giả đều có nguy cơ con quỷ sống lại, sử dụng linh dị lực lượng cần trả giá rất nhiều. Nhưng họ không biết, đây chính là con quỷ khởi xướng tấn công, không phải ngự quỷ giả, mà con quỷ sẽ không xuất hiện trường hợp sống lại. Vì vậy linh dị vẫn tiếp tục, trong đó vẫn mang theo tiếng rít lên khi có khi không. Trong căn phòng chật hẹp, hơi thở quỷ dị trở nên càng khủng khiếp. Tiếng rít lên trong bóng tối càng rõ ràng, dường như con quỷ đang không ngừng đến gần, tìm kiếm người sống. Rất nhanh, trong phòng có ngự quỷ giả chết. Nhưng ngay cả khi sắp chết, hắn cũng không cảm thấy đau đớn, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, đó là kiên trì, tiêu hao với đối phương. Đây cũng coi là cách chết nhân từ, ít nhất khi chết, không biết cái chết đang đến. Nhưng rất nhanh, có người nhận ra không ổn, vì đồng đội khi chết, con quỷ cũng sống lại, thân thể mất tự nhiên vặn vẹo, nhanh chóng bị phát hiện bất thường. Không tốt, tình hình không ổn, chạy mau. Trốn. Đang phải đối mặt với linh dị tấn công, lại còn phải chịu sự sống lại của con quỷ sau khi đồng đội chết, thế thì như đối mặt hai phía địch, căn bản không thấy hy vọng sống sót. Lúc này có người cắn răng, quyết định chạy sâu vào bóng tối. Mất phương hướng trong bóng tối còn có cơ hội sống, nhưng nếu dừng lại hoặc đi về phía lối ra, tuyệt đối chỉ có một con đường chết. Chỉ vài phút, những ngự quỷ giả ẩn náu trong căn phòng tối tăm này đã bị giải quyết. Có người chết dưới linh dị tấn công của sở nhân Mỹ, có người hoảng sợ chạy sâu vào bóng tối, biến mất không còn tăm tích. Nhưng để chắc chắn, sở nhân Mỹ tiếp tục thổi hơi vào phòng vài phút nữa mới dừng lại. Căn phòng này rất kỳ lạ, hơi thở quỷ dị trong phòng dường như bị giam cầm, không thể thẩm thấu ra ngoài. Tô Viễn quan sát hồi lâu, cuối cùng kết luận. Cùng lúc đó, Dương Gian đang thanh trừ những ngự quỷ giả trong tòa nhà cổ, nhưng tốc độ của hắn nhanh hơn Tô Viễn, lúc này đã đến tầng 2. Kết cấu tầng 2 của tòa nhà cổ khá đơn giản, một hành lang hình chữ L, những căn phòng cũ kỹ, thiếu sửa chữa, những phòng này đều không có người ở, chỉ có một số phòng có một ít đồ đặt đơn sơ và giường chiếu, trên đó đều phủ đầy bụi, rõ ràng là đã lâu không có người ở. Xem ra ngay cả những ngự quỷ giả bị nguyền rủa bởi chiếc đồng hồ quả lắc cũng không dám ở đây chờ đợi. Chương 799, coi trọng người con trai ngươi. Cổ trạch quá mức quỷ dị, bên trong chứa đựng quá nhiều bí mật, tiếc thay tất cả bí mật đều theo thế hệ trước qua đời mà bị chôn vùi, tuyệt tích không còn. Vương Sát Linh có lẽ còn biết một vài điều khác, nhưng cũng rất hạn chế. Thực lực của hắn không đủ để hắn hoàn toàn khống chế cổ trạch này, nếu không, làm sao có thể để những yêu quái bị đồng hồ quả lắc nguyền rủa chiếm cứ nơi này? Tô Viễn đang tầng 1 thanh toán những yêu quái ẩn nấp sâu trong cổ trạch, còn Dương Gian đã lên tầng 2. Kết cấu tầng 2 khá đơn giản, một hành lang hình chữ U, những căn phòng cũ kỹ, thiếu sửa chữa, nhưng không ai dám ở lại đây. Bởi vì linh dị đồng hồ quả lắc một khi vang lên, trong cổ trạch sẽ xảy ra những chuyện quỷ dị khó tin, có người sẽ bị lạc hướng, có người sẽ chết một cách bí ẩn khó hiểu. Nếu không phải lời nguyền đồng hồ quả lắc có thể ngăn cản lệ quỷ hồi sinh, chẳng ai muốn ở lại đây. Nhưng ngay khi Dương Gian giết chết một yêu quái ẩn nấp ở tầng 2, hắn cảm nhận được điều bất thường. Một cảm giác bất an, như thể mối nguy hiểm đang rình rập xung quanh. Đó là trực giác của một người chuyên trừ ma diệt quái. Hắn lập tức mở mắt quỷ. Mắt quỷ tuy bị nhiễu loạn, không thể sử dụng quỷ vực, nhưng vẫn có thể quan sát xung quanh, gần như không có điểm mù. Rất nhanh, Dương Gian nhìn về phía một cánh cửa gỗ ở phía đối diện. Bên trong tối om, không nhìn rõ. Nhưng ở cửa phòng đó, một bóng dáng mờ ảo, như một người đàn ông trung niên bước ra từ bức ảnh cũ, đang đứng đó, ánh mắt trống rỗng và tĩnh lặng nhìn về phía này. Không. Không phải nhìn về phía này, mà là hướng về phía này. Loại ánh mắt đó không phải ánh mắt nhìn vật thể, chỉ đơn thuần hướng về phía này, như xác chết nhìn lên trời vậy. Dù vậy, vẫn khiến Dương Gian sởn gai ốc. Cảm giác này giống như bị một lệ quỷ hung ác theo dõi. Là một con quỷ kỳ lạ, lúc nãy rõ ràng không có gì ở đó, sao tự nhiên lại xuất hiện, giờ đang nhìn chằm chằm ta sao? Hay là ta đã vô tình kích hoạt quy luật giết người của lệ quỷ nào đó, dẫn nó ra? Trong im lặng, Dương Gian cau mày. Bởi vì thứ này xuất hiện ngay phía đối diện, chỉ cách chưa đầy 10 mét. Hơn nữa con quỷ này mặc bộ đồ không phải hiện đại, cũng không phải kiểu thời dân quốc, mà giống như thời thập niên 90, trông rất kỳ lạ. Là yêu quái thời đó chết trong cổ trạch sao? Dương Gian nhìn chằm chằm người đàn ông trung niên mờ ảo đứng trước cửa, cố gắng phân tích ra manh mối. Trong cổ trạch có lệ quỷ là chuyện thường, hắn không ngạc nhiên, thực tế khi chuẩn bị tấn công cổ trạch, hắn đã chuẩn bị tâm lý rồi, tình huống ở đây phức tạp, đối với người cũng vậy, đối với quỷ cũng vậy. Quỷ muốn ở đây giết người tùy tiện là không thể, trừ phi bạn cực kỳ xui xẻo. Nếu không, đặc tính của cổ trạch sẽ cản trở quy luật giết người của lệ quỷ. Dương Gian nhìn lệ quỷ nhìn Dương Gian, hai bên đối mặt, nhưng không ai ra tay trước. Đột nhiên. Lúc đó, con lệ quỷ kỳ lạ đứng trước cửa dần bị bóng tối phía sau nuốt chửng, thân ảnh dần mờ đi, rồi tan biến như làn khói trước mắt, cùng với nó biến mất còn có cánh cửa phía sau. Sau khi biến mất, phía đối diện chỉ còn hành lang và bức tường gạch xanh bên cạnh. Bức tường chuyển sang màu đen, ẩm ướt và u ám, sắc độ hơi khác so với những bức tường xung quanh. Quỷ biến mất. Thấy cảnh này, Dương Gian im lặng, sau một lúc, tiếp tục công việc dọn dẹp. Cùng lúc đó, bên ngoài, Vương Sát Linh, người đàn ông với khuôn mặt cương nghị, mặc bộ quân phục của tổng bộ, mỉm cười rót trà cho người đàn ông đối diện. Lý đội đến muộn, Dương Gian và Tô Viễn đã vào cổ trạch, hiện giờ hầu hết người trong cổ trạch đã bị giết. Người đến là Lý Quân, nhưng lúc này Lý Quân trông rất kỳ lạ, không giống người sống. Trên mặt hắn đeo kính râm, nhưng phía sau kính lại phản chiếu hai đốm lửa quỷ dị âm trầm, đó là ma trơi đang cháy. Mà màu da trên mặt hắn cũng rất kỳ lạ, màu sắc đậm đặc như được nhuộm, cứng nhắc và quái dị, tỏa ra vẻ u ám. Nghe lời Vương Sát Linh, Lý Quân mở miệng như xác chết, toàn thân cứng đờ. Ta đến đây không phải để giám sát hai người họ, họ có chừng mực và giới hạn, biết việc gì nên làm, việc gì không nên làm. Bất kể Dương Gian hay Tô Viễn, đều rất quan trọng. Có người mù quáng, phạm sai lầm, sẽ phải trả giá đắt, chuyện này không cần bàn cãi. Ta đến đây là để đề phòng có kẻ lại ngu ngốc làm chuyện dại dột. Vương Sát Linh cười gượng, nói, Lý đội nói đúng chứ. Không phải ngươi, mà là tất cả mọi người trong thành phố này, đương nhiên, cả ngươi nữa. Điều này vượt quá dự đoán của Vương Sát Linh. Theo suy đoán của hắn, Lý Quân hẳn đến xem Tô Viễn mới đúng, dù sao Tô Viễn không phải nhân vật đơn giản, rất bí ẩn, khó tiếp cận, không ai biết hắn nghĩ gì, luôn thần bí khó lường. Nhưng hắn không ngờ Lý Quân không quản Tô Viễn, lại đến đây tìm mình. Đây là ý gì? Tổng bộ không tin tưởng mình sao? Lập tức, hắn nghĩ đến rất nhiều. Giết xong yêu quái tầng 1, Tô Viễn không lên tầng 2 mà đi thẳng lên tầng 3. Lý do rất đơn giản, Dương Gian đã lên tầng 2, giờ chắc đã giết sạch rồi, lên nữa cũng vô ích, vậy lên tầng 3 luôn. Tầng 3 còn giấu nhiều bí mật, nhân tiện khám phá luôn. Nhưng ở đầu cầu thang tầng 3, Tô Viễn phải dừng bước. Bởi vì một con quỷ chặn đường xuất hiện. Đó là một bóng dáng mờ ảo, như một người đàn ông trung niên bước ra từ bức ảnh cũ, đang đứng đó, ánh mắt trống rỗng và tĩnh lặng nhìn về phía Tô Viễn, phía sau hắn là một cánh cửa kỳ dị, trông như đang canh gác. Nhìn con quỷ trên cầu thang, Tô Viễn trầm ngâm. Linh hồn của cha Vương Sát Linh sau khi chết bằng thủ đoạn nào đó biến thành lệ quỷ sao? Ý thức của người sống còn sót lại một phần sao? Nghĩ vậy, Tô Viễn nói với con quỷ, "Ê đừng nhìn, nhan sắc của ta không phải thứ ngươi có thể thèm muốn, hay là về nhà trông coi con cái của ngươi đi, suốt ngày gây chuyện, cẩn thận một ngày nào đó bị người ta giết chết." Chương 800, không đầu thi. Rõ ràng không biết cả trung niên nam nhân có hình dạng như lệ quỷ kia có hiểu lời Tô Viễn nói hay không. Nhanh chóng, cả lệ quỷ đứng ở đầu cầu thang kỳ dị dần bị bóng tối phía sau nuốt chửng, thân ảnh ngày càng mờ nhạt, rồi tan biến như khói đen trước mắt. Cùng lúc biến mất còn có cánh cửa sau lưng hắn. Tô Viễn lắc đầu, không thể hiểu nổi cách làm của người đời trước. Dù có hóa thân thành lệ quỷ đi nữa, muốn lưu lại bí mật cho đời sau, cũng phải xem người kế thừa có đủ tư cách hay không. Tên Vương Sát Linh kia, trong mắt Tô Viễn, hiển nhiên không đủ tư cách. Khả năng hành động kém, làm việc sợ sệt, loại người như vậy, dù lưu lại lệ quỷ lợi hại hơn nữa cũng vô dụng. Đổi lại là Dương Gian thì khá hơn nhiều. Thật ra, theo Tô Viễn, ngay cả những người luyện quỷ trong phủ cũ kia còn có dũng hơn Vương Sát Linh. Ít nhất họ còn dám liều mạng đánh cược một lần, biết sống chết, gan dạ hơn nhiều. Chỉ thiếu may mắn mà thôi. Nhanh chóng, không còn trở ngại, Tô Viễn lên đến tầng 3. Ở tầng 3, hắn thấy tường đầy những ký hiệu do người vẽ, trên vách tường có hình vẽ một cánh cửa, dường như trước đây từng có một cánh cửa ở đây, nhưng giờ thì không thấy. Nhìn những ký hiệu này, Tô Viễn rơi vào trầm tư, bắt đầu hồi tưởng nội dung cốt truyện liên quan đến tất cả những điều này. Tại đây, thời gian hỗn loạn, thời gian trong phủ cũ và thời gian bên ngoài không đồng nhất. Trừ phi chủ động chạm vào lời nguyền của đồng hồ quả lắc, nếu không, cánh cửa đó người thường không nhìn thấy. Đó không phải cánh cửa bình thường, mà là chứa đựng sức mạnh huyền bí, không tồn tại ở hiện tại, mà tồn tại ở quá khứ. Chỉ khi phủ cũ được trùng tu, cánh cửa mới xuất hiện, thời gian xuất hiện rất ngắn ngủi, một khi thời gian sai lệch trở lại, cửa sẽ lại biến mất. Những người luyện quỷ trong phủ cũ không tìm thấy đồng hồ quả lắc huyền bí vì đồng hồ quả lắc can thiệp thời gian, khiến nó không tồn tại ở hiện tại, cho nên dù biết đồng hồ quả lắc ở trong phủ cũ, nhưng không tìm thấy được. Vì thứ tồn tại trong quá khứ, giống như đồ ăn ngươi ăn ngày hôm qua vậy, không thể tự dưng xuất hiện. Trừ phi dưới sự can thiệp của thủ đoạn huyền bí đặc biệt nào đó, có lẽ mới thành công. Đáng tiếc là, đồng hồ quả lắc trong phủ cũ đã trải qua vô số lần trùng tu, cuối cùng tồn tại ở thời điểm nào không ai biết, bảo vật huyền bí này bị chính sức mạnh huyền bí của nó can thiệp, hoàn toàn mất phương hướng, có lẽ một ngày nào đó may mắn, nó sẽ tự xuất hiện, tất nhiên cũng có thể vĩnh viễn không xuất hiện trên đời này. Kết quả cuối cùng thế nào, ai có thể lấy được đồng hồ quả lắc, đều cần may mắn. Tất nhiên, nếu nói ai có khả năng lấy được đồng hồ quả lắc nhất, Tô Viễn cho rằng chắc chắn là Dương Gian, dù sao danh hiệu con trời được chọn không phải tự nhiên mà có. Ánh hào quang nhân vật chính bao quanh, còn có gì hắn không lấy được. Nghĩ đến đây, Tô Viễn kiên nhẫn chờ đợi, không lâu sau, Dương Gian đến, thấy Tô Viễn đứng đó, hơi sững sờ, biết lý do rồi thì có phần kinh ngạc. Cánh cửa không tồn tại ở hiện tại, chỉ tồn tại ở quá khứ. Điều này nghe quá khó tin. Sau đó hắn lấy đồng hồ bỏ túi ra so sánh với thời gian thực tế, chuyện kỳ lạ xảy ra. Kim phút trên đồng hồ bình thường quay 2 vòng, thời gian trên đồng hồ bỏ túi mới trôi qua 1 phút, tất cả dường như khớp với lời Tô Viễn nói. Thời gian ghi trên đồng hồ bỏ túi là thời gian trong phủ cũ, còn đồng hồ đeo tay, điện thoại, các công cụ tính giờ bên ngoài chỉ hiển thị thời gian bình thường bên ngoài phủ cũ. Không biết thời gian trong phủ cũ thì không thể nắm chắc thời điểm trùng tu mỗi lần. Nếu theo lời Tô Viễn, trong lần trùng tu tiếp theo, cánh cửa chưa từng tồn tại ở hiện tại sẽ xuất hiện, giờ còn cách lần trùng tu tiếp theo 10 phút. Chờ hay không chờ? Cuối cùng, hai người nhất trí, xem, rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì? Nếu thực sự nguy hiểm, với sức mạnh của hai người, hoàn toàn có thể toàn thân trở ra. Thời gian trôi qua từng giọt trong chờ đợi. Nhanh chóng, thời gian trong phủ cũ lại đến một thời điểm, tiếng chuông kỳ dị lại vang lên. Đông. Đông. Đông. Những tiếng chuông nặng nề vang vọng khắp phủ cũ, lan tỏa đến mọi ngóc ngách, thậm chí cả bên ngoài phủ cũ cũng mơ hồ nghe thấy tiếng đồng hồ quả lắc. Tiếng đồng hồ quả lắc lại vang lên rồi. Dương Gian và Tô Viễn đang chờ ở tầng 3 phủ cũ khi nghe thấy âm thanh này thì rùng mình. Chỉ thấy Dương Gian lập tức lấy ra đồng hồ bỏ túi, chú ý thời gian trong phủ cũ lúc này. Giờ khắc này, chuyện không thể tin được lại xảy ra. Kim phút trên đồng hồ bỏ túi đang bị một sức mạnh vô hình kích thích, nhanh chóng chạy về phía trước. Thời gian không trùng tu như lần trước nửa giờ, mà đang tăng tốc. Mắt Dương Gian hơi nheo lại. Hắn và Tô Viễn hành động lúc 6 giờ, trước 6 giờ 30 phút lại giết những người luyện quỷ khác trong phủ cũ một lần, giờ là 7 giờ. Từ tiếng chuông lần này vang lên, thời gian trong phủ cũ ngoài dự đoán lại tăng tốc. Thời gian nhanh chóng đến 7 giờ 30 phút. Đó là thời gian trên đồng hồ bỏ túi. Nhưng thời gian bên ngoài vẫn không thay đổi, vì sức mạnh huyền bí của đồng hồ quả lắc chỉ ảnh hưởng đến phủ cũ này, dù người bên ngoài nghe thấy tiếng chuông cũng không sao. Tiếng chuông vang vọng trong phủ cũ nhanh chóng biến mất. Không có động tĩnh gì, tất cả bình thường, người vừa bị giết cũng không sống lại, chúng ta cũng không có gì bất thường. Không, vẫn có điều bất thường. Tô Viễn vỗ vai Dương Gian, chỉ vào một chỗ nói, ngươi nhìn kìa. Nhìn theo hướng Tô Viễn chỉ, Dương Gian lập tức phát hiện, trên tường tầng 3, đột nhiên xuất hiện một cánh cửa. Cánh cửa gỗ cũ hơi mở ra, bên trong là một cầu thang dốc đứng dẫn lên trên. Cầu thang hẹp, chật chội, chỉ cho phép một người đi qua. Là cửa phía sau con quỷ đó đã vào. Mắt Dương Gian hơi co lại, dường như nhận ra điều gì đó, nhưng lúc này, phía sau cửa lại vang lên tiếng bước chân, dường như có người đang từ trên đó từ từ bước xuống. Tiếng bước chân nặng nề, nhịp điệu đều đặn, mang lại cảm giác cứng nhắc. Không cần bàn cãi, loại tiếng bước chân này không phải của người sống. Tô Viễn tò mò nhìn sang, chốc lát, liền thấy một xác chết không đầu mặc quần áo hiện đại, từng bước một từ trong cầu thang mờ ảo, chật hẹp đó chậm rãi bước xuống. Quả nhiên là xác chết không đầu. Thấy vậy, Dương Gian lập tức hiểu ra. Là tên ta diệt trừ kia, xác hắn đang trong trạng thái sống lại của lệ quỷ. Bạn đang nghe truyện trên kênh, Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 801, hai phe đối thoại. Khoái hoạt là gì chứ? Khoái hoạt đại khái chỉ là tình cảnh này thôi. Một đám lệ quỷ bị nhốt trong phòng giam, chờ Tô Viễn đến, đánh dấu. Cảm giác ấy như con chuột trong thùng gạo, chẳng tìm ra đông tây nam bắc. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Càng đi sâu vào quá trình đánh dấu, những thứ trong phòng giam càng khiến người ta kinh hãi và khó hiểu. Tô Viễn phát hiện nhiều cổ vật kỳ lạ, quý hiếm bị giam giữ trong những phòng giam ấy. Có phòng giam thậm chí có một tấm gương đen như mực, trông như vật phẩm linh dị. Nhưng người đứng trước gương lại không thể hiện hình, cứ như nó được đặt ở đó để không ai được phép chạm vào. Cũng có phòng giam đèn không thể chiếu sáng, sau song sắt đen kịt một vùng, lộ ra vẻ quỷ dị bất thường. Có những phòng giam trống không, chẳng có gì, nhưng dấu gỉ sét trên song sắt lại méo mó, biến dạng. Thậm chí gãy vài thanh, như thể có vật gì đã phá ra ngoài. Thêm vào đó, có những phòng giam phát ra âm thanh kỳ lạ, như có người đi lại, nhưng lại không nhìn thấy bất cứ thứ gì bên trong. Hầu hết các phòng giam đều có những hiện tượng linh dị khó giải thích, cứ như lệ quỷ có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Kỳ lạ là, mặc dù hiện tượng linh dị nhiều như vậy, bên ngoài nhà tù lại vô cùng an toàn. Đi lại ở đây, thậm chí không bị lệ quỷ tấn công. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là phải dũng cảm một chút, không thì rất dễ bị dọa chết khiếp vía. Nhưng những người vào đây đa phần là người trừ tà, kẻ nhát gan không dám mạo hiểm tới đây, huống chi là Tô Viễn. Thậm chí, hắn còn chủ động vào một số phòng giam, tấn công lệ quỷ bị giam giữ, không chỉ để đánh dấu. Nhưng với những phòng giam có không khí quỷ dị bất thường, hắn lại chọn tránh né, không muốn gây rắc rối với những thứ quá phiền phức. Không phải sợ hãi, mà đơn giản là vì vướng vào rồi sẽ rất khó giải quyết và phiền phức. Rất nhanh, sau khi đi qua một loạt các phòng giam, hắn đến cuối hành lang. Phòng giam cuối cùng là một bức tường gạch đá xanh dày đặc. Nhưng trước bức tường có một chiếc bàn gỗ cũ kỹ, trông như bàn làm việc. Trên bàn có một chiếc đèn bàn cũ, đang sáng, ánh đèn vàng nhạt chỉ chiếu sáng được vùng xung quanh bàn. Ngoài ra còn có một lọ mực đen, một cây bút máy, và vài trang giấy ố vàng, dường như là nhật ký, chưa viết xong. Lúc này, hai người đang đứng quanh bàn, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Một trong số họ còn ôm một cái đầu người, chính là cái đầu của chàng trai tóc trắng lúc trước. Công phu của bọn chúng cuối cùng cũng không uổng phí. Thấy vẻ mặt tìm kiếm của chúng như đang tìm kiếm cái gì đó, Tô Viễn không khỏi bật cười, thản nhiên nói, đừng tìm nữa, ở đó không có thứ các ngươi muốn. Nghe thấy tiếng hắn, hai người vội quay đầu lại. Thấy Tô Viễn, trên mặt họ hiện lên vẻ tuyệt vọng. Là Tô Viễn. Xong rồi. Chúng ta chết chắc rồi. Nghe hai người nói tuyệt vọng, cái đầu của Liễu Bạch Mục mà họ đang cầm lại khá bình tĩnh, không biết là do mất máu quá nhiều, hay là vì bị Dương Gian chém một nhát nên đã biết mình hết đường sống, chỉ nhìn chằm chằm vào Tô Viễn. Tô Viễn, nói cho cùng, giữa ta và ngươi không thù không oán, không cần phải đuổi tận giết tuyệt chứ. Chúng ta cũng không tự ý xâm nhập Tân Hải Thành của ngươi. Cho dù có quan hệ với Dương Gian, cũng không cần phải giúp hắn làm tới mức này chứ. Hành động của Tô Viễn khiến chúng khó hiểu. Tô Viễn nhìn cái đầu người đó. Thực tế, ngay khi đối phương mất đi thân thể, kết cục đã được định đoạt. Chỉ với cái đầu này, sống không được bao lâu. Không có thân thể, dựa vào lời nguyền đồng hồ quả lắc để kéo dài thời gian cũng vô ích. Trận chiến giữa những người trừ tà như vậy, ai sử dụng năng lực linh dị tốt hơn, người đó gần lệ quỷ hơn sẽ thắng. Nhưng hiển nhiên, Dương Gian đã thắng. Tô Viễn bình tĩnh nói, các ngươi hiểu lầm rồi. Ta không phải giúp ai, mà có mục đích của riêng ta. Lời nguyền đồng hồ quả lắc nổi tiếng từ lâu, ta đương nhiên muốn chứng kiến tận mắt. Còn các ngươi, chỉ là tiện tay thu thập thôi. Tiện tay thu thập. Những lời này rơi vào tai ba người họ, nghe không ra vị gì. Hóa ra trong mắt đối phương, họ chỉ là thứ tiện tay lấy, như quét dọn đường tiện tay quét mấy con kiến vậy, căn bản không để vào mắt. Rốt cuộc phải có thực lực thế nào mới có thể nói ra những lời như vậy? Phải biết rằng, ba người họ cộng lại, tuy không quá mạnh, nhưng ra ngoài cũng được coi là người trừ tà hàng đầu. Dù sao cũng có lời nguyền đồng hồ quả lắc, dù lời nguyền không phải thứ tốt, nhưng trong một số trường hợp, nó cũng có thể trở thành ác chủ bài. Nhưng dù vậy, họ vẫn không thể nào vào mắt Tô Viễn. Nếu trước khi gặp chuyện này, nghe ai đó nói kiêu ngạo như vậy, họ nhất định sẽ khinh thường, cho rằng người đó không biết trời cao đất dày. Nhưng giờ thì họ câm nín. Bởi vì đối phương thực sự có thực lực và sức mạnh như vậy. Ta hiểu rồi, ngươi tới tìm đồng hồ quả lắc. Liễu Bạch Mục bình tĩnh hơn hai người kia. Nghe Tô Viễn nói xong, ánh mắt hắn lóe lên, rồi nói, nếu vậy, chúng ta có thể giao dịch. Ta có thể cho ngươi biết thông tin liên quan đến đồng hồ quả lắc, nhưng ngươi phải thả chúng ta đi. Nghe qua thì rất hợp lý. Dù sao, ngôi nhà cổ này che giấu quá nhiều bí mật, tất cả đều dựa vào vô số người liều mạng khám phá, từng chút một tìm ra. Dùng những thông tin này để đổi mạng sống, theo Liễu Bạch Mục, Tô Viễn nhất định sẽ đồng ý. Nếu không có những thông tin này, muốn tìm đồng hồ quả lắc sẽ khó khăn gấp bội. Nhưng ngoài dự đoán, Tô Viễn lại từ chối. Không cần phí tâm. Ta biết không ít hơn các ngươi. Muốn tìm đồng hồ quả lắc không dễ, phải nắm giữ năng lực mạnh mẽ trước đã. Điều này, ta nghĩ ngươi cũng không biết. Nên thông tin của ngươi với ta không có sức hấp dẫn gì. Hơn nữa, dù ta tha cho ngươi, với tình trạng hiện tại, ngươi nghĩ ngươi sống nổi sao? Chương 802, Một quỷ chi nhân. Đáp án hiển nhiên là không thể. Dù là người ngự quỷ, sinh mệnh lực dù có quỷ dị đến đâu, cũng không thể thoát khỏi giới hạn. Giống như quỷ, chỉ có lệ quỷ mới bất tử. Liễu Bạch Mục thậm chí không phải dị loại, làm sao có thể mất thân thể, chỉ còn đầu lâu mà vẫn sống sót. Đứng trước những chất vấn của Tô Viễn, Liễu Bạch Mục chỉ im lặng. Hắn thừa nhận, trong tình cảnh này, hắn khó thoát chết. Nhưng hắn cũng kinh ngạc trước thông tin Tô Viễn tiết lộ. Cái đồng hồ quả lắc kia, phải dùng sức mạnh bên trong trọng khải mới tìm được. Đó là trọng khải đấy. Làm thời gian quay ngược trở lại, chuyện đó thật sự có thể làm được sao? Trong lúc hắn và Tô Viễn trao đổi, hai người ngự quỷ khác lại có suy tính riêng. Họ không định ngồi chờ chết, Tô Viễn chẳng có ý định tha cho họ. Nhưng đánh không lại, bọn họ đều không phải đối thủ của Tô Viễn. Nếu không, ngay từ đầu đã không cần phải chạy. Thật ra, nếu không gặp Tô Viễn ở đây, biết đâu họ còn ở trong phòng giam thêm vài ngày, đợi cho mọi chuyện lắng xuống rồi mới đi. Đây là nơi ẩn náu tốt, nguy hiểm quỷ dị nhưng lại tương đối an toàn. Chỉ là Tô Viễn xuất hiện, phá vỡ tưởng tượng của bọn họ. Hiện tại xem ra, cách duy nhất phá cục nằm ở sự quỷ dị bất thường trong phòng giam. Đặc biệt là phía sau hai cái bàn học, lần thứ hai tiếng chuông vang lên, đã có biến hóa. Ban đầu trống không, giờ lại có thêm một bóng người. Người đó hơi cúi đầu, hình như đang viết gì đó trên sổ tay, mực đen sền sệt lan ra, hiện lên những chữ viết mờ nhạt. Xung quanh yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng sột soạt. Họ bận rộn nghiên cứu người xuất hiện quỷ dị này, nên không phát hiện Tô Viễn. Nhưng giờ đây, họ gần như không còn lựa chọn nào khác, Tô Viễn căn bản không định tha cho họ. Tô Viễn, ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Một người nghiêm nghị quát hỏi, nhưng giọng điệu hơi run, bởi vì lực lượng không đủ. Tô Viễn như nhìn thấu ý đồ của họ, cười nhạo, đúng thì sao? Muốn mượn sự quỷ dị của nhà tù để tập kích ta? Các ngươi đã quên mình đang trong phòng giam rồi. Một khi những thứ kia được thả ra, ai sẽ là người đầu tiên chịu không nổi? Lời này đúng. Nơi này không có thứ gì bình thường, toàn là những thứ linh dị đáng sợ. Nếu không phải tìm đồng hồ quả lắc, tiện thể tránh Dương Gian và Tô Viễn, họ căn bản không đến đây. Một khi phá vỡ sự yên tĩnh, những thứ đó được thả ra, người đầu tiên gặp nạn chính là bọn họ. Nghĩ đến đây, hai người do dự. Nhưng lúc này, Liễu Bạch Mục lên tiếng, các ngươi thật ngây thơ. Giữa những người ngự quỷ, chỉ có ngươi chết ta sống. Các ngươi muốn giao mạng sống vào tay người khác. Các ngươi sẽ không có sức lực chống lại hai người kia. Dù Tô Viễn tha cho các ngươi, Dương Gian cũng sẽ truy sát. Đừng ôm mộng tưởng hảo huyền nữa, hãy nhận thức sự thật đi. Nếu muốn ra tay, thì tranh thủ lúc này. Đợi đối phương ra tay, các ngươi sẽ không có cơ hội phản kháng. Hai người sắc mặt biến đổi, liếc nhau, dường như đã quyết tâm. Đúng như Liễu Bạch Mục nói, cầu người không bằng cầu mình. Một khi Tô Viễn ra tay, họ không có cơ hội phản kháng. Phải tiên hạ thủ vi cường. Tô Viễn chỉ lạnh lùng nhìn, không vội ra tay. Hai người này khó thoát khỏi lòng bàn tay hắn. Nếu dùng thủ đoạn linh dị nào đó mà xem, Dương Gian có thể phát hiện, không biết từ khi nào, Sadako đã lặng lẽ đứng sau lưng hai người. Đây chỉ là hiện tượng linh dị, nhưng đối với những người ngự quỷ cấp bậc này, cũng vô cùng đáng sợ. Hai người bắt đầu hành động. Tô Viễn nhìn rõ tình hình phía sau họ. Trước bàn học, một người quỷ dị ngồi đó, cúi đầu không thấy rõ mặt, chỉ thấy tóc mai hoa râm, trông khá già, hai tay vàng vọt, khô gầy. Cả người như cứng đờ, duy trì tư thế viết. Nhìn qua thì không có gì lạ, nhưng quan sát kỹ lại thấy vô cùng quỷ dị. Hình như hắn đang viết gì đó trên sổ tay, nghe thấy rõ tiếng sột soạt. Trông như đã ngồi đây lâu rồi, chưa từng rời đi. Hai người cẩn thận từng ly từng tí, cầm lấy quyển sổ trước mặt người đàn ông quỷ dị kia, đóng lại. Dường như họ đã bàn bạc xong kế hoạch, chỉ là Tô Viễn xuất hiện khiến họ phải bước đến đường cùng, làm ra hành động tồi tệ nhất. Một cảnh tượng quỷ dị xuất hiện. Người đàn ông cầm bút, cúi đầu viết, đột nhiên từ từ ngẩng đầu, lộ ra khuôn mặt già nua. Ánh mắt hắn hơi đờ đẫn, nhưng dần dần khôi phục lại thần thái. Một nụ cười quỷ dị xuất hiện trên khuôn mặt cứng đờ ấy. Cảnh tượng quỷ dị này làm hai người giật mình, nhưng lại không để ý đến vẻ mặt quái dị của Tô Viễn. Nhanh chóng, người đàn ông trung niên từ từ đứng lên. Ông ta ngồi lâu trên ghế, vừa đứng lên, toàn thân xương cốt đều kêu lạch cạch như đang duỗi gân cốt. Trang phục ông ta mặc trông như của những năm 80. Những biểu hiện bất thường này khiến hai người vô thức lùi lại. Lâu lắm rồi không ai đến đây, nhưng cuối cùng ta cũng đợi được ngày này. Ta nên cảm ơn các ngươi, là các ngươi đã giúp ta thoát khỏi xiềng xích. Một lát sau, ông ta lên tiếng, giọng nói mang theo niềm vui sướng. Dường như có hy vọng. Ba người nhìn nhau, cảm thấy như tìm được lối thoát. Từ lời nói của ông ta, không khó đoán ông ta bị nhốt rất lâu, hơn nữa từ trang phục, rất có thể là người ngự quỷ đời trước. Nếu đúng vậy, ông ta ít nhất bị giam cầm vài chục năm. Nhưng người thường làm sao sống lâu như vậy? Ngay cả người ngự quỷ giỏi nhất cũng không thể bị giam cầm vài chục năm. Trừ phi người này mạnh mẽ đến mức phi thường, giống như Tô Viễn. Chương 803, mục đích của Tô Viễn. Người này ngước nhìn lên, dường như là một lão luyện ngự quỷ sư. Hắn duỗi lưng một cái, giống như vừa tỉnh giấc sau giấc ngủ dài chán ngán, toàn thân xương cốt đều kêu răng rắc, như đang giãn gân cốt. Vừa giãn gân cốt, hắn vừa đánh giá những người xung quanh. Đầu tiên, ánh mắt hắn dừng lại ở Tô Viễn. Không cần nghi ngờ, trong số những người này, Tô Viễn mang lại cho hắn cảm giác nguy hiểm mạnh mẽ nhất. Những lệ quỷ tráng kiện bên cạnh Tô Viễn càng khiến hắn rùng mình khiếp vía. Kinh ngạc xen lẫn giật mình. Đây là cái thời đại nào rồi mà ngay cả ngự quỷ sư cấp bậc này cũng xuất hiện, lại còn trẻ như vậy. Quả nhiên là lớp trẻ tài cao hơn lớp già, người tài giỏi hơn người. Nghĩ vậy, hắn lại đánh giá kỹ những người khác, rồi phát hiện điều bất thường. Hắn ngửi thấy mùi thuốc súng. Hai ngự quỷ sư gần hắn đều tỏa ra vẻ sợ hãi, vừa sợ hắn, lại càng sợ người đứng sau lưng hắn. Phát hiện này khiến hắn lập tức suy nghĩ nhanh chóng. Xem ra, những người trẻ tuổi này có mâu thuẫn với nhau. Có lẽ ta có thể. Nhưng ngay lập tức, hắn dường như phát hiện điều gì đó, ánh mắt khẽ động, nhìn về phía cái đầu của Liễu Bạch Mục. Ừ, vết thương này, thú vị. Là vết chém của thanh đao bổ củi. Vật đó bị người lấy đi rồi sao? Vị bằng hữu này thú vị đấy, dựa vào đồng hồ quả lắc nguyền rủa để can thiệp thời gian, kéo dài sự sống sau khi chết. Nhưng chỉ còn mỗi cái đầu thì sống được bao lâu? Cuối cùng vẫn phải chết. Liễu Bạch Mục nhìn tình hình hiện tại. Người này hình như biết nhiều chuyện, ngay lập tức nhận ra vết thương của mình là do ai gây ra. Vì vậy, hắn vội vàng nói, vết thương của ta do một tên gọi là Dương Gian gây ra. Hắn là quỷ mắt, người phụ trách thành phố Đại Xương. Chúng ta đang bị hắn truy sát. Người kia là đồng bọn của Dương Gian. Nếu ngài có thể cứu ta, chúng ta có thể hợp tác, giết hắn và Dương Gian, rồi thu được vật phẩm linh dị đó. Hắc hắc hắc. Người đàn ông trung niên nghe vậy, cười hắc hắc, ngươi muốn mượn dao giết người. Ý tưởng hay đấy, nhưng thiếu nhãn lực, không nên chọc phải người ta. Ta rất ghét họ Dương, nhưng sẽ không để các ngươi lợi dụng. Nói xong, người trung niên nhìn Tô Viễn với ánh mắt chế giễu. Vị tiểu ca này, ân oán giữa các người, ta không can thiệp nhé. Nói xong, hắn trực tiếp ném cái đầu của Liễu Bạch Mục sang. Hành động này khiến mọi người sửng sờ, ngay cả Tô Viễn cũng sửng sốt. Liễu Bạch Mục càng kinh hãi tột độ, không ngờ người vừa cứu mình lại không giúp đỡ, lại còn bán đứng hắn. Ngươi! Rõ ràng, người trung niên cảm thấy điều gì đó rồi nhượng bộ, không muốn trêu chọc Tô Viễn, lại nhìn ra mâu thuẫn giữa hai người nên cố tình làm vậy. Phải thừa nhận, người xưa rất xảo quyệt, tầm nhìn xa hơn nhiều so với ngự quỷ sư dùng đồng hồ quả lắc nguyền rủa để sống sót kia. Chỉ cần vài chi tiết nhỏ là có thể phát hiện ra nhiều điểm bất thường. Nhìn sắc mặt tái nhợt của Liễu Bạch Mục, ánh mắt tuyệt vọng trong cái đầu đang rỉ máu, Tô Viễn khẽ cười, ném cái đầu trở lại như đá bóng, vẻ mặt ghê tởm. Cho ta cái đầu chết làm gì? Vô dụng mà sắp thối rữa rồi, tự giữ lại mà dùng đi. Cái đầu bị ném trở lại, hai ngự quỷ sư kia vội vàng đỡ lấy. Họ cùng phe với Liễu Bạch Mục, đương nhiên không thể ngồi yên, nhưng tình hình hiện tại rất bất lợi. Họ thả ra một lão già nhưng lại không nhận được sự giúp đỡ. Thấy vậy, người trung niên trầm ngâm một lát rồi nói, vậy ngươi là vì đồng hồ quả lắc mà đến. Ta nói cho ngươi biết, ngươi tìm sai chỗ rồi. Đây là ngục giam của vương gia, là nơi vương gia giam giữ lệ quỷ. Đồng hồ quả lắc không ở đây. Người năng lực thấp không thể chạm vào đồng hồ quả lắc của vương gia. Nó không tồn tại ở hiện tại mà là quá khứ. Chỉ có người sở hữu trọng khải, hoặc mượn sức mạnh trọng khải của lệ quỷ mới tìm được nó. Hào phóng thế sao? Thậm chí còn chủ động tiết lộ. Điều này khiến Tô Viễn hơi kinh ngạc, còn Liễu Bạch Mục và hai người kia thì chăm chú lắng nghe, vì đồng hồ quả lắc liên quan đến sự sống còn của họ, cũng liên quan đến việc họ có thể chống lại Tô Viễn và Dương Gian hay không. Nhưng càng nghe, họ lại càng tuyệt vọng. Vì đồng hồ quả lắc phải dùng sức mạnh trọng khải mới tìm được, nên họ không thể nào với tới. Họ thậm chí còn không tìm được nó, huống chi chiếm đoạt. Không trách suốt thời gian dài như vậy, mọi người vẫn chưa thu hoạch được gì. Điều ngoài ý muốn của người trung niên là, dù tiết lộ nhiều thông tin quan trọng như vậy, trên mặt Tô Viễn vẫn không có biểu hiện gì, dường như những gì hắn nghe được chỉ là lời rao bán hàng rong, không phải những bí mật kinh hoàng trong giới linh dị. Kỳ lạ, chẳng lẽ hắn không phải vì đồng hồ quả lắc mà đến? Rồi hắn nghe thấy giọng nói bình thản của Tô Viễn. Ta biết rồi. Hắn biết rồi. Vậy hắn đến đây để làm gì? Tô Viễn không quan tâm đối phương nghĩ gì, bình tĩnh nói, đồng hồ quả lắc tuy tốt, trọng khải cũng rất mạnh, nhưng đối với ta mà nói, không quan trọng. Tìm được thì tốt, không tìm được cũng không sao. Mục đích của ta là những lệ quỷ trong ngục này. Người trung niên sửng sốt, không ngờ Tô Viễn lại trả lời như vậy. Liễu Bạch Mục và ba người kia thì càng kinh hãi, Tô Viễn đến để bắt lệ quỷ. Tên điên này nghĩ gì vậy? Việc hại người không lợi mình mà hắn cũng làm, dù là ngự quỷ sư như hắn, đối mặt với số lượng lệ quỷ này cũng sẽ gặp rắc rối lớn. Nhưng điều khiến họ bất ngờ là, trên mặt người trung niên cũng lộ ra vẻ điên cuồng tương tự. Ra là vậy, mục đích của chúng ta trùng khớp. Ta vốn định thả hết những con quỷ trong ngục này ra, nhưng bị vương gia tính kế, bị nhốt ở đây. Chương 804, Trần Kiều Dương kiên kỵ. Đã xong. Hai người này, đúng là hai tên điên. Nghe trung niên nam nhân nói vậy, sắc mặt Liễu Bạch Mục và hai người kia lập tức xám ngoét. Bản thân khó bảo toàn đã đành, hai tên điên này lại còn định thả hết lệ quỷ trong ngục ra. Chẳng biết trong này có bao nhiêu lệ quỷ, nhưng hiển nhiên không phải con số ít. Nếu thả hết chúng ra ngoài, cả chợ đông này coi như xong đời. Hai người kia rốt cuộc nghĩ gì vậy? Đều là tên điên. Mấy người thầm nghĩ. Ngươi sợ là hiểu lầm rồi. Nhìn vẻ điên cuồng thoáng hiện trên mặt trung niên nhân, Tô Viễn vẫn mặt không đổi sắc, bình thản nói, "Ê, ta không định thả quỷ ra, mà là những con quỷ này, đều thuộc về ta. Ngươi hiểu ý ta chứ?" Nghe Tô Viễn, nụ cười trên mặt trung niên nhân dần tắt. Nếu đúng như vậy, thì hành vi của hai người quả thực trái ngược. Không đúng, lẽ ra phải là đối đầu mới phải. Bởi vì mục đích hắn đến đây, ngoài việc tìm chiếc đồng hồ quả lắc bí ẩn kia, còn là vì những lệ quỷ trong cổ trạch này. Chỉ cần thả những lệ quỷ trong cổ trạch ra, thực lực hắn mới có thể tăng vọt. Bởi vì hắn là Trần Kiều Dương. Một quỷ nhân Trần Kiều Dương. Thời hắn hoạt động, trong giới huyền bí lưu truyền một câu đồn khủng khiếp, người sống chỉ thấy quỷ, sinh tử không thấy một quỷ nhân. Cho nên hắn có biệt hiệu một quỷ nhân. Nếu không có quỷ bên cạnh, so với Tô Viễn, hắn yếu hơn nhiều, nên hắn mới cần thiết những lệ quỷ bị giam cầm trong ngục để khôi phục thực lực. Nghe Tô Viễn nói đến đây, Trần Kiều Dương nhận ra mình và đối phương có mâu thuẫn không thể hòa giải. Mục đích cả hai đều là chiếm đoạt lệ quỷ, nhẹ thì phải giao chiến một trận, phân thắng bại, xem ai mới là người quyết định. Tô Viễn cho hắn cảm giác rất nguy hiểm, nhưng chưa đến mức khiến Trần Kiều Dương quỳ xuống xin tha, đây là tôn nghiêm của một cao thủ triệu hồi quỷ lâu năm. Hắn từng tung hoành một thời, đấu lại những cao thủ triệu hồi quỷ hàng đầu thời đại, cũng chưa chắc thua. Nghĩ vậy, Trần Kiều Dương cười hắc hắc, ở người trẻ tuổi, khẩu khí không nhỏ, bây giờ những người triệu hồi quỷ đều kiêu ngạo thế này sao? Nhiều quỷ trong nhà này, ngươi chắc chắn một mình ăn nổi. Đối mặt giọng điệu bất thiện của Trần Kiều Dương, Tô Viễn không hề sợ hãi, mà là cười lạnh. Ăn nổi hay không, không phải ngươi cần lo. Ngược lại, ngươi làm ta nhớ đến một chuyện. Nếu ta đoán không sai, ngươi là Trần Kiều Dương đúng không? Một quỷ nhân Trần Kiều Dương, người sống chỉ thấy quỷ, sinh tử không thấy một quỷ nhân. Nghe Tô Viễn, Trần Kiều Dương biến sắc, không ngờ mình lại bị nhận ra thân phận dễ dàng như vậy. Đây lẽ ra là một cái tên và biệt hiệu bị lãng quên, không ai nhớ, không ai biết, bởi vì giới huyền bí vốn dĩ như vậy, thời gian chôn vùi tất cả, khiến người ta quên hết tất cả, chẳng ai nhớ tên của kẻ biến mất trong giới huyền bí. Đây mới là nhân gian thực sự. Ngươi nói không sai, không ngờ qua lâu như vậy, vẫn còn người nhớ tên ta. Trần Kiều Dương lộ vẻ hoài niệm và xúc động, dường như đã lâu lắm rồi không bị gọi tên như vậy. Thấy không khí căng thẳng, Liễu Bạch Mục và hai người kia nín thở. Chẳng lẽ sắp đánh nhau? Nếu đánh nhau, có lẽ đây là cơ hội của họ. Nghĩ đến việc một người là cao thủ triệu hồi quỷ hàng đầu đương thời, một người là truyền thuyết của thời đại trước, giao chiến với nhau, chắc chắn vô cùng kịch tính. Tô Viễn không để ý mấy tiểu nhân vật kia, hắn chăm chú nhìn Trần Kiều Dương, giọng vẫn thờ ơ. Danh hiệu chẳng là gì, chỉ là đánh giá hời hợt của người ngoài. Kẻ vô danh cũng không nhất thiết yếu đuối. Mệnh tiếng vang sau này, trong mắt ta, chưa chắc đã mạnh hơn ai. Nếu không, ngươi đã không bị nhốt trong ngục vương gia. Nghe đến đây, Trần Kiều Dương nổi giận. Hắn không còn vẻ hòa nhã lúc trước, ánh mắt sắc bén nhìn Tô Viễn. Nếu năm đó không phải vương gia nhị lão kia chơi xấu, làm ta bị nhốt ở đây, làm sao có thể để ngươi vênh váo? Lúc ta giao tiếp với lệ quỷ, ngươi còn chưa biết ở đâu. Thế sao? Ta rất tò mò, hiện giờ ngươi còn bao nhiêu phần thực lực năm đó? Có thể cho ta mở rộng tầm mắt không? Đến nước này, giao chiến không thể tránh khỏi. Cả Tô Viễn và Trần Kiều Dương đều biết nhất định phải đánh nhau, chỉ là đối với Trần Kiều Dương, giờ phút này hắn không chắc có thể thắng Tô Viễn. Dù sao sở trường hắn là điều khiển lệ quỷ, nếu không có truyền thuyết người sống chỉ thấy quỷ, sinh tử không thấy một quỷ nhân, thì hiện giờ hắn vừa thoát khỏi, trong tay căn bản không có nhiều lệ quỷ để sử dụng, nếu đánh nhau, chưa chắc thắng được người trẻ tuổi này. Tuy biết rõ tình hình bản thân, nhưng Trần Kiều Dương không hề biểu lộ gì, ngược lại ra vẻ cao thủ lão luyện nói. Người trẻ tuổi, ngươi không tệ, nhưng vẫn còn non, muốn giao thủ với ta, còn chưa đủ kinh nghiệm. Không khí im lặng, như một bậc tiền bối tự tin, không ai nghi ngờ. Nhưng thực tế Trần Kiều Dương đang âm thầm đánh giá Tô Viễn, chỉ cần đối phương lộ ra chút sợ hãi, hắn sẽ tiếp tục giả vờ. Trước khi có đủ lệ quỷ trong tay, tốt nhất đừng xung đột với hắn, tránh bị người trẻ tuổi này đánh bại. Nhưng đáng tiếc, từ đầu đến cuối, hắn không thấy Tô Viễn hề e ngại, ngược lại ánh mắt đầy vẻ khinh thường, như mèo đùa chuột. Trước đây, khi hắn còn là một quỷ nhân nổi tiếng, từng dùng ánh mắt này trêu chọc người khác, nên không xa lạ gì, chỉ là hôm nay tình thế đổi ngược. Đối phương là mèo, hắn là chuột. À, thế sao? Vậy tiền bối không ngại chỉ giáo hậu bối, làm sao để không non? Đừng giả vờ hổ báo, kẻo giả thành thật. Tô Viễn chậm rãi nói, đồng thời lấy ra một chiếc đinh quan tài dĩ sét, dùng áo lau sạch máu trên đó. Chương 805, giao thủ, 1. Những chiếc quan tài đinh dĩ sét, vết tích loang lổ. Vết bẩn trên đó không phải máu, mà là chất lỏng dính nhớp từ một con lệ quỷ nào đó để lại, tỏa ra mùi hôi thối. Trong địa lao cổ trạch này, những xác chết lệ quỷ được chuẩn bị chu đáo, sau khi bị Tô Viễn nhìn thấy, cơ bản đều bị lấy mất đinh đóng quan tài, mỗi cái một đinh. Chỉ có một số ít đồ vật trong kỳ lạ mới được Tô Viễn bỏ qua, vì hắn không muốn lãng phí thời gian ở đây. Hắn chỉ đánh dấu qua loa rồi bỏ đi. Nhưng lần này, việc hắn lấy ra đinh đóng quan tài, lại hàm ý đe dọa. Là người chuyên trừ quỷ đời trước, hắn tuyệt đối không thể không biết sự tồn tại của thứ này. Cho dù chưa từng thấy, cũng ít nhiều phải biết chút ít. Quả nhiên, khi Tô Viễn cầm đinh quan tài trên tay, Trần Kiều Dương lập tức biến sắc, không còn bộ dáng lão tiền bối như trước. Mặt hắn hiện lên vẻ khiếp sợ, sợ hãi, tham lam, do dự đủ loại sắc thái, biến đổi thất thường, vô cùng đặc sắc. Làm sao có thể, thứ này sao lại trong tay ngươi? Sao lại không thể? tại sao nó không thể nằm trong tay ta? Tô Viễn lạnh lùng đáp, ngươi đã biết thứ này, thì khỏi cần ta tốn sức giải thích. Nói xong, hắn ném ra một cái túi đang dệt bằng vàng và nhiều loại vật liệu đặc chủng về phía Trần Kiều Dương. Cái đồ chơi này có công dụng tương tự như chiếc hộp vàng, một khi bị nhốt vào, ngay cả lệ quỷ cũng không thể thoát ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Huống hồ là người trừ quỷ, bị nhốt vào trong đó, chẳng khác nào con dê chờ bị làm thịt. Nói cách khác, thứ này vốn dĩ là để dành cho lệ quỷ. Ngươi tự đi vào, hay ta đóng đinh ngươi rồi nhét vào. Trần Kiều Dương nhìn chằm chằm Tô Viễn. Ánh mắt hắn lộ ra vẻ hung ác khó hiểu, khác hẳn với vẻ mặt người thường, giống như một con lệ quỷ đang nhìn chằm chằm. Tiểu tử, đừng tự phụ. Vật ấy tuy tốt, nhưng dùng phải chuẩn xác. Ta đã tiếp xúc với biết bao nhiêu thứ quỷ quái khi ngươi còn chưa ra đời. Muốn dùng thứ này bắt ta, không dễ dàng như vậy. Hôm nay, ta sẽ cho ngươi biết, ta Trần Kiều Dương, ngay cả quỷ cũng không thu phục được. Nói xong, Trần Kiều Dương lập tức ra tay. Rõ ràng, cây đinh quan tài trong tay Tô Viễn khiến hắn cảm thấy nguy hiểm. Người trẻ tuổi này không tầm thường, dù đặt ở thời đại hắn, chắc chắn cũng là nhân vật nổi tiếng. Điều này khiến hắn không dám chủ quan. Nếu sơ sẩy, lão già chuyên trừ quỷ như hắn có thể bị đóng đinh, nhét vào túi. Rượu mời không uống, uống rượu phạt. Thấy vậy, ánh mắt Tô Viễn cũng trở nên lạnh lẽo. Những lão già này quả nhiên không ai ngoan ngoãn cả. Cuối cùng vẫn phải dùng đến chiêu mạnh. Hắn không vội sử dụng đinh quan tài. Người trừ quỷ đời trước đều là quỷ tinh quái, nên đinh quan tài không thể tùy tiện dùng. Trừ phi có 100% chắc chắn có thể đóng đinh người đó, nếu không, đinh quan tài bắn ra mà không đóng đinh được, chỉ là phí công vô ích, nếu bị cướp mất thì nguy. Dù sao, hắn chỉ có 3 cây, một cây đang ở nước ngoài, không biết rơi vào tay ai. Nếu mất một cây, Tô Viễn sẽ đau lòng chết mất. Tuy hắn không động thủ, nhưng Sở Nhân Mỹ đã hành động. Tức khắc, nguy hiểm và khủng bố tập trung lại. Người chuyên trừ quỷ hàng đầu đời trước và người đương thời bắt đầu giao đấu. Sở Nhân Mỹ mặc áo lam, tóc tai bù xù, khuôn mặt mơ hồ, chậm rãi bước về phía Trần Kiều Dương. Thân hình nàng lúc này dường như trở nên hơi mờ ảo, không thực, như không thuộc về cổ trạch này, mà từ một thế giới kỳ dị khác xâm nhập vào. Rõ ràng đây là một loại hiện tượng kỳ dị không rõ. Trong quá trình tiến đến, những tiếng bước chân quái dị vang lên. Tiếng bước chân ấy không phù hợp với vóc dáng nàng, nghe như tiếng bước chân của một người đàn ông trưởng thành, thân hình đồ sộ. Thực ra, đây là một loại quy luật sát nhân chết người. Tiếng bước chân đáng sợ này, một khi đến gần, sẽ giết chết người, gần như không thể ngăn cản. Cùng với Sở Nhân Mỹ tiến đến, trong phòng giam bắt đầu xuất hiện những thay đổi khó hiểu. Bóng tối tăng lên, như thuốc nhuộm đang ăn mòn từng nơi. Địa lao dường như đang biến mất. Không, không phải biến mất, mà là bị thay thế. Bị một ngôi làng kỳ dị, không biết xuất hiện từ đâu xâm chiếm và thay thế. Những công trình kỳ dị mọc lên san sát trong bóng tối, ẩn hiện, mỗi công trình mục nát, dường như tồn tại sự kỳ dị và khủng bố khó tả, mỗi căn phòng dường như đều có lệ quỷ. Đặc biệt là một biệt thự khác biệt với các công trình xung quanh, càng khiến người ta sợ hãi, dây leo cuốn quanh, cỏ dại mọc um tùm, chỉ cần nhìn kỹ, cũng đủ làm người ta kinh hãi. Không tốt, hai người sắp đánh nhau, mau chạy. Làm sao bây giờ? Chạy đi đâu? Nơi này lớn quá. Nhìn cảnh hai người giao chiến, hai người kia sợ đến run lên, bước chân cứng ngắc, định tránh né bóng tối đang ăn mòn. Nhưng vô ích. Địa lao chỉ rộng như vậy, phía trước là ngôi làng kỳ dị xâm lấn từ thế giới hư ảo khác, phía sau là bức tường nhà tù, bọn họ chạy đi đâu được. Cho dù còn có một khe hở cho họ trốn, cũng không thể trụ được lâu. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân bị nạn, chính là tình cảnh của họ lúc này. Liễu Bạch Mục khá ổn, dù sao hắn chỉ còn một cái đầu, sớm muộn gì cũng chết. Hắn khá bình tĩnh, chỉ thốt lên một câu cảm khái. Được chứng kiến hai nhân vật hàng đầu của hai thời đại giao chiến, chết cũng đáng. Lúc này, Tô Viễn và Trần Kiều Dương đều không để ý đến những nhân vật nhỏ nhặt kia, trong mắt chỉ có đối phương. Bóng tối dần dần ăn mòn mọi thứ xung quanh, như thủy triều dữ dội, khiến người ta không thể trốn tránh, cảnh tượng dần dần thay đổi, thay thế, muốn hoàn toàn tiến vào ngôi làng đáng sợ kia. Có thể đoán được, một khi rơi vào đó, chắc chắn vô cùng nguy hiểm, gần như tương đương với việc tiến vào một lao lung không lối thoát. Bởi vì đó là Hoàng Sơn Thôn, bên trong giam giữ một số lượng lớn lệ quỷ đáng sợ, tất cả đều do Tô Viễn nhốt vào. Chỉ tính riêng số lượng lệ quỷ, đặt ra ngoài, chắc chắn là sự kiện linh dị cấp S. Có thể nói, bất cứ người trừ quỷ nào rơi vào đó, hầu như chỉ còn đường chết, không có khả năng sống sót. Ngay cả Trần Kiều Dương lúc này cũng vậy. Dường như nhận ra sự nguy hiểm, Trần Kiều Dương cũng nhíu mày. Tuy hắn vừa mới thoát khỏi nguy hiểm, không biết nhiều về tình hình bên ngoài, nhưng với đôi mắt sắc bén của mình, hắn hiểu rõ người trẻ tuổi tên Tô Viễn này có năng lực không thua kém người hàng đầu đời trước. Bạn đang nghe truyện trên kênh Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 806, Giao Thủ 2. Tuổi trẻ mà đạt tới trình độ này, tìm được vật kia không chỉ nhờ vận may, ta xem thường ngươi rồi. với thực lực của ngươi, ở thời đại ta cũng đủ để xưng bá một phương. Trần Kiều Dương nheo mắt nhìn Tô Viễn, đối với bóng tối xâm nhập, thần sắc vừa cảnh giác, vừa tràn đầy ghen ghét. Hắn cảm nhận được nguy hiểm, nhưng cũng vô cùng ghen tị với thiên phú của Tô Viễn. Bất cứ người ngự quỷ nào, muốn đạt tới trình độ nhất định, đều phải trải qua cửu tử nhất sinh, sống chết giằng co. Bao nhiêu người lặng lẽ chết trong quá trình giải dụa, bao nhiêu người bị mai một trong linh dị, trở thành bụi bậm vô danh. Những trải nghiệm ấy, những đau đớn ấy, những tuyệt vọng ấy. Ai nhớ đến kẻ thất bại? Ngay cả hắn, một mục quỷ sư, cũng cảm nhận vô số lần cận kề sống chết, đau khổ tìm kiếm sự cân bằng. Sao lại thế? Sao hắn lại trẻ tuổi mà đạt được độ cao này, thậm chí hắn còn đuổi không kịp? Trời đất bất công. Dù hắn tức giận, dù hắn ghen ghét, sự thật vẫn bày ra trước mắt. Nếu không phản kháng, nếu bị bóng tối cuốn vào thôn quỷ dị kia, chỉ có thể mặc người xẻ thịt. Nhưng ngươi vẫn còn non, thủ đoạn không tệ, nhưng ngươi nghĩ xem, người ta đồn về một quỷ sư Trần Kiều Dương ta như thế nào? Chính là quỷ vực cũng không làm gì được ta. Ngay sau đó, Tô Viễn phát hiện quỷ vực Hoàng Sơn thôn không thể xâm nhập. Lúc này, Trần Kiều Dương như tách biệt với xung quanh, hắn đứng ở trong địa lao, không bị quỷ vực Hoàng Sơn thôn thay thế. Bởi vì xung quanh hắn hiện ra bốn bóng dáng quỷ dị. Giống lệ quỷ, nhưng lại giống hơn bốn xác chết. Bốn xác chết rất kỳ quái, một xác khô đen, da thịt dính chặt vào xương, một xác sưng phồng trắng bệch như ngâm trong nước, một xác không toàn vẹn, đầy vết chém, cuối cùng một xác khá nguyên vẹn, mặc y phục thời dân quốc, không hợp thời đại. Bốn xác chết là bốn lệ quỷ hoàn toàn khác nhau. Nhưng điều kỳ lạ là, không biết Trần Kiều Dương dùng thủ đoạn gì, bốn lệ quỷ này nắm tay nhau, bao vây hắn, đồng thời như bốn bức tường ngăn cách ảnh hưởng của quỷ vực Hoàng Sơn thôn. Chúng ngăn chặn sự xâm nhập của linh dị sở nhân Mỹ, tạo ra một vùng an toàn không bị ảnh hưởng. Tô Viễn không hề ngạc nhiên. Đó là người ngự quỷ đời trước, nếu dễ đối phó vậy, hắn đã đi quét ngang bảy người dân quốc rồi, đánh chết cũng không buông tha. Nhưng sống sót đến bây giờ, ai cũng có chút bản lĩnh, kẻ yếu đã chết hết. Dù Trần Kiều Dương bị bẫy bởi vợ chồng Vương gia, bị linh dị vây khốn, hắn cũng không phải quả hồng mềm dễ bóp. Cho nên hắn không nghĩ chỉ dựa vào một con quỷ sở nhân Mỹ là có thể đánh bại đối phương. Bốn con quỷ, thú vị đấy. Xem ra chúng bảo vệ ngươi, nhưng bảo vệ ngươi hay giam cầm ngươi đây? Tô Viễn cười nhếch mép, phía sau hắn sương mù xanh lục lan tỏa, như muốn hòa tan vào bóng tối. Rồi sau đó, từ phía sau hắn lần lượt chui ra rất nhiều hài nhi. Những hài nhi này lớn nhỏ khác nhau, từ sơ sinh đến 7-8 tuổi, đều có làn da đen nhẽm, mắt không có đồng tử, lộ ra vẻ hung ác và dữ tợn. Bị hơn 10 đứa trẻ quỷ dị không có đồng tử nhìn chằm chằm, người thường chắc chắn sợ hãi, nhưng đối mặt là Trần Kiều Dương, cảnh tượng này không dọa được hắn. Đồng tử hắn hơi co lại, lập tức phản ứng, trực tiếp cắt cổ tay, máu đen đặc quán nhỏ xuống, tỏa ra mùi tanh hôi thối như xác chết. Máu rơi xuống đất, quái dị chuyển động, tạo thành mấy chữ quỷ dị. Giết Tô Viễn. Nhanh chóng, chữ viết máu tan đi, biến thành máu đặc chảy về phía xác chết không toàn vẹn. Lệ quỷ vốn không động đậy, giờ như sống lại, thân thể lay động, cổ vặn vẹo. Xác chết không toàn vẹn này quay lại, nhìn chằm chằm Tô Viễn, nhưng ngay sau đó, bị một bóng dáng khác ngăn lại. Đó là Sadako. Sadako ướt sũng trắng trước mặt Tô Viễn, giúp hắn ngăn cản đòn tấn công linh dị của lệ quỷ, vết thương xuất hiện trên người Sadako như muốn bị xé nát, chịu đựng đòn tấn công linh dị cực độ. Nhưng nó cũng là một lệ quỷ đáng sợ, linh dị này không thể hạn chế nó hoàn toàn. Trần Kiều Dương cao mày, lại cảm thấy Tô Viễn khó chơi. Thằng này khống chế lệ quỷ sao mà giống hắn vậy? Cắn răng, Trần Kiều Dương lại chảy máu từ cổ tay, chảy về phía xác chết sưng phồng trắng bệch. Điều khiển lệ quỷ tấn công Tô Viễn. Ngay lập tức, lệ quỷ này bắt đầu cử động. Lệ quỷ nhìn chằm chằm Tô Viễn, không khí tràn ngập mùi lạnh lẽo ẩm ướt. Tức khắc, Tô Viễn rung lên, quần áo ướt sũng, bắt đầu nhỏ giọt, không phải nước, mà là hỗn hợp máu thịt và da. Thân thể hắn đang tan rã. Nhanh chóng, Tô Viễn sắp thành một vũng nước trên đất. Chết như vậy sao? Trần Kiều Dương sửng sốt, cảm giác này như sấm to mưa nhỏ, nhìn rất mạnh, nhưng thực tế lại yếu ớt. Sự thật có phải như vậy không? Câu trả lời là không. Nhanh chóng, Trần Kiều Dương phát hiện, dù đối phương như chết rồi, nhưng đòn tấn công của lệ quỷ vẫn không dừng lại, càng nhiều hài nhi quái dị từ bóng tối chui ra, như không dứt. Kỳ lạ hơn là, chúng vừa cười vừa khóc, tiếng cười đan xen, kèm theo đòn tấn công linh dị khó tả, cùng nhau hướng về Trần Kiều Dương. Nhưng chưa hết, ngay sau đó, từ bóng tối đột nhiên xuất hiện một đôi tay tàn tật, giữ chặt xác chết sưng phồng trắng bệch. Lệ quỷ vùng vẫy, thân thể lay động, nhưng dần dần bị khống chế. Trần Kiều Dương biến sắc, bàn tay kia không biết từ đâu tới, đáng sợ vô cùng, lại làm cho con quỷ thứ hai nhanh chóng thoát khỏi khống chế. Chương 807, tan tác. Trong bóng tối, tại nơi Trần Kiều Dương không thể nhìn thấu, Kayako trong quỷ ốc giơ hai tay, siết chặt xác chết sưng phồng trắng bệch kia. Nàng ra sức kéo hắn vào sâu trong quỷ ốc. Rõ ràng, một khi bị kéo vào, đó sẽ là sân nhà của Kayako. Lúc ấy, dù là lệ quỷ cũng sẽ hoàn toàn mất khả năng phản kháng. Lệ quỷ giãy dụa mạnh mẽ, thân thể lay động dữ dội, nhưng vẫn vô hiệu, dần dần bị áp chế. Chết tiệt, bây giờ hậu sinh đáng sợ vậy sao? Trần Kiều Dương sắc mặt đại biến. Hắn không ngờ Tô Viễn ngoài việc nắm giữ sát khí kinh người từ chiếc đinh quan tài kia, bản thân hắn khống chế lệ quỷ cũng đáng sợ đến vậy, thậm chí có thể áp chế cả quỷ của hắn. Nhưng ngay khoảnh khắc sau, xác chết sưng phồng, trắng bệch kia như bị triệt để khống chế, ngã xuống đất. Bóng tối bao trùm, kéo hắn thẳng vào sâu trong quỷ vực Hoàng Sơn thôn, rồi nhanh chóng biến mất trong bóng đêm. Chứng kiến cảnh này, mắt Trần Kiều Dương lóe lên, do dự, rồi quyết định chạy trốn. Hắn nghĩ, kỳ hậu sinh bây giờ thật đáng sợ. Mới vừa khống chế lệ quỷ được vài phút đã mất một con, tiếp tục thế này, ta chắc chắn thua. Nhưng chưa kịp suy nghĩ nhiều, Sở Nhân Mỹ lại đang đến gần. Không còn cách nào khác, hắn đành phải dùng con quỷ thứ ba để ngăn cản. Sử dụng thủ đoạn nhỏ máu, con quỷ thứ ba nhanh chóng chắn trước mặt Sở Nhân Mỹ. Đó là một xác chết giống như xác khô, không được hoàn chỉnh, thiếu một cánh tay, nhìn khá bất cân đối. Xác khô phát ra tiếng cười quái dị, chậm rãi bò trên mặt đất, động tác kỳ quái. Thế nhưng bàn tay xác khô lại tóm lấy cổ chân Sở Nhân Mỹ, bám chặt không chịu buông. Nhìn chung quanh, hắn dùng ba con quỷ miễn cưỡng duy trì thế cục, nhưng nguy hiểm vẫn chưa qua. Những đứa trẻ đáng sợ kia đang chậm rãi tiến đến, bao vây Trần Kiều Dương. Từng con quỷ trẻ, hoặc khóc hoặc cười, tụ lại thành vòng vây, chậm rãi thu hẹp, như muốn triệt để vây hãm hắn. Lúc này, Trần Kiều Dương không thể sử dụng lại thủ đoạn linh dị trước đó. Bên cạnh hắn chỉ còn một con quỷ, một con lệ quỷ mặc y phục thời dân quốc, nhắm mắt, thần thái an bình, khác hẳn những con khác. Đó là con quỷ cuối cùng của hắn. Con quỷ này tuy mạnh mẽ, có thể đối phó lũ quỷ đói khát do linh dị sinh ra, nhưng không thể hỗ trợ triệt để. Số lượng chúng quá nhiều, nên sẽ có sơ hở. Nhận ra tình thế nguy cấp, Trần Kiều Dương lại cắn môi, cắt cổ tay còn lại. Máu đen đặc quán chảy xuống đất, dần dần tạo thành ba chữ nham nhở, Trần Kiều Dương. Đây là một loại ngụy trang linh dị, cho phép hắn tạm thời thay đổi quy luật giết người của lệ quỷ và cả sự tồn tại của bản thân. Viết tên lên đất, thân phận Trần Kiều Dương tạm thời bị tước đoạt, hắn trở thành tồn tại vô hình, sẽ không bị lệ quỷ tấn công. Thủ đoạn linh dị này rất hiệu quả. Lũ quỷ dừng lại, ngây người tại chỗ, vì chúng tạm thời mất mục tiêu tấn công. Nhưng hiệu quả này chỉ tạm thời. Giữa tiếng động quái dị, ba chữ viết máu trên đất dần dần mờ đi, như muốn tan biến, không thể giữ nguyên hình dạng. Việc tước đoạt thân phận, tránh né sự tấn công của lệ quỷ rõ ràng không phải vĩnh viễn, chỉ duy trì được ngắn ngủi. Một khi chữ viết mờ đi, hoặc máu tan hết, linh dị mất tác dụng, lũ quỷ sẽ lại nhắm vào Trần Kiều Dương. Lúc này, đầu óc Trần Kiều Dương quay cuồng. Phải chạy. Tiếp tục đánh nữa chắc chắn sẽ chết. Hậu sinh này đã đạt đến trình độ cao nhất, thậm chí còn mạnh hơn nữa, hắn không thể đối phó. Không do dự, Trần Kiều Dương mang theo con quỷ cuối cùng bắt đầu di chuyển, định rời khỏi nơi này. Nhưng ngay khoảnh khắc sau, một bóng đen hình người xuất hiện trong bóng tối, một chiếc đinh quan tài dị sét lặng lẽ đâm về phía Trần Kiều Dương, đó là chiếc đinh thứ hai. Mắt Trần Kiều Dương co lại mạnh, vì hắn thấy bóng đen kia đang cầm một chiếc đinh khác, một mặt bọc vàng, đâm về phía mình. Cũng dị sét, cũng đáng sợ vô cùng. Không thể nào. Thằng này lại có chiếc đinh thứ hai. Thấy cảnh tượng đó, lòng Trần Kiều Dương rung mạnh, vô cùng kinh hãi. Sát khí khủng khiếp như vậy, người thường có một chiếc đã là khó lường, mà thằng này lại có hai chiếc. Quả nhiên là đồ sát nhân khát máu. Nhưng khi đinh quan tài tấn công, Trần Kiều Dương đã không thể tránh. Hắn không có quỷ vực, không thể lập tức rời đi. Khoảng cách quá gần, đối phương xuất hiện quá quỷ dị, căn bản không thể tránh. Phốc! Một tiếng đâm thủng vang lên, đinh quan tài đâm vào không phải Trần Kiều Dương, mà là một con quỷ. Đinh quan tài sắc bén kinh khủng, không thể cản, xuyên qua thân hình lạnh lẽo, đáng sợ như đâm thủng đậu phụ. Đó là con quỷ cuối cùng của Trần Kiều Dương, con lệ quỷ mặc y phục thời dân quốc, đứng trước mặt hắn, chặn đinh quan tài chí mạng. Con quỷ thứ tư, cũng là mạnh nhất, vốn là át chủ bài, nhưng chưa kịp phát huy tác dụng đã bị đóng đinh, quả thực quá phí phạm. Trần Kiều Dương đau lòng, tức giận, không nói lời nào, quay đầu bỏ chạy. Miễn là còn sống, hắn vẫn có thể trở lại. Đây là cơ hội cuối cùng để sống sót, con quỷ cuối cùng đã tranh thủ cho hắn thời gian. Nhưng quay lại, cảnh tượng trước mắt khiến hắn trợn tròn mắt. Sở Nhân Mỹ, Sadako, Toshio, Tô Viễn, ba con quỷ bao vây hắn, chặn hết mọi lối thoát. Con lệ quỷ hắn khống chế thì biến mất không thấy gì nữa. Xong rồi sao? Trần Kiều Dương nhìn Tô Viễn, mặt lộ vẻ sợ hãi và tức giận, mồ hôi lạnh túa ra. Tranh con! Nhưng lời chưa dứt, hắn cảm thấy thân thể nhanh chóng mất đi tri giác, một luồng khí lạnh đang ăn mòn thân thể. Rõ ràng Tô Viễn còn ác hơn hắn tưởng, không cho hắn thời gian nói chuyện, trực tiếp ra tay. Chương 808, rút lui thời gian. Linh khí tà ác đang xâm nhập, lúc này Trần Kiều Dương đứng nguyên tại chỗ, một luồng hàn khí kỳ lạ đang ăn mòn thân thể hắn. Dưới chân hắn bị quỷ ảnh Sở Nhân Mỹ bao phủ, đen kịch và quỷ dị, như sinh vật sống đang quằn quại, dần dần nuốt chửng thân thể Trần Kiều Dương. Quá trình diễn ra rất thuận lợi. nhưng vì thân thể Trần Kiều Dương dường như vẫn còn một loại sức mạnh linh dị nào đó, nên tốc độ bị nuốt chửng không nhanh. Có lẽ vì bên cạnh hắn không còn quỷ nào có thể sử dụng, nên không thể nào chống lại sự nuốt chửng này. Tô Viễn chăm chú nhìn Trần Kiều Dương, dưới ánh nhìn soi mói của hắn, đối phương muốn chạy trốn là điều vô cùng khó khăn. Lão già, nếu là tàn dư từ thời đại trước, thì ngoan ngoãn biến mất đi. Tỉnh dậy gây chuyện thị phi làm gì? Đây không phải thời đại của các ngươi nữa. Bụi về bụi, đất về đất, yên tâm lên đường đi. Nghe Tô Viễn nói, Trần Kiều Dương nghiến răng ken két, vẻ mặt dữ tợn. Tranh con, nếu không phải ta vừa thoát khỏi kiếp nạn, chưa thả ra mấy con quỷ trong vương gia cổ trạch, ngươi tưởng ngươi là đối thủ của ta sao? Hắn vô cùng bất mãn, võ công của mình còn chưa kịp phô bày đã bị ngăn chặn, bị một quái vật như Tô Viễn, đúng là xui xẻo đến cực điểm. Vô ích thôi, thua là thua rồi, có lý do hay cớ gì? Liên hệ với linh dị không có may mắn. Hơn nữa, cho dù ngươi thả những con quỷ đó ra, ngươi nghĩ có thể trốn được sao? Tô Viễn thờ ơ nói, thật ra, cho dù hắn thoát khỏi sớm hơn, cũng vô dụng. Những con quỷ trong phòng giam có thể mang đi đều đã mang đi hết, còn lại vài con mèo nhỏ, cho dù có chút khó chơi, quỷ dị hơn, cũng không thể gây ảnh hưởng gì đến hắn. Trần Kiều Dương mặt mày âm trầm nói, lần này ta thua, thời vận không tốt, gặp phải nhân vật như ngươi. Nhưng lần sau có lẽ sẽ không như vậy. Cơn thù này, ta ghi nhớ rồi. Ừ, còn có thủ đoạn. Tô Viễn cau mày, như thúng di vậy, lập tức xuất hiện trước mặt Trần Kiều Dương, vươn tay bóp cổ hắn. Dùng sức bóp. Răng rắc một tiếng. Tiếng xương gãy vang lên. Muốn bóp chết ta? Ta không dễ chết vậy đâu. Thù này, ngày sau nhất định báo. Trần Kiều Dương nghiêng cổ nói, toàn thân da thịt nứt nẻ, máu chảy ra ngoài. Máu đen đặc sệt không ngừng tuôn ra, mang theo một loại sức mạnh linh dị đáng sợ. Lúc này, da hắn bắt đầu nứt nẻ, máu đen đặc sệt phủ kín toàn thân. Ừ, có thứ gì đang xâm nhập quỷ vực của ta? Dường như nhận ra điều gì đó, Tô Viễn sắc mặt hơi đổi, vì hắn cảm nhận được có thứ gì đang xâm nhập quỷ vực. Điều này vô cùng khó tin, dù sức mạnh của sở nhân Mỹ khủng khiếp đến đâu, có lệ quỷ có thể xâm nhập quỷ vực của nó, nhưng tuyệt đối không phải lệ quỷ bình thường. Lệ quỷ bình thường không làm được điều đó. Nhưng chưa kịp điều tra, ngay sau đó, hắn bị đánh bay. Đánh bay hắn là một chiếc kiệu hoa trên đỉnh đầu, như tờ giấy, được bốn con rối giấy đỏ xanh khiên, xuất hiện đột ngột trước mặt Trần Kiều Dương, dường như là vì hắn mà đến. Lúc Tô Viễn bị đánh bay, hắn cũng ngã vào trong kiệu hoa, rồi được khiên đi. Không lâu sau, chiếc kiệu hoa mờ dần dường như muốn biến mất trong quỷ vực của Tô Viễn, và Trần Kiều Dương cũng biến mất cùng lúc. Cái thứ này, chẳng lẽ là lệ quỷ trốn trong cổ trạch? Chỗ đó có vấn đề. Bị đòn tấn công linh dị đột ngột đánh bay, Tô Viễn choáng váng, thân thể hắn vặn vẹo, như một xác chết, quỷ dị là, vết thương lại di chuyển từng chút, được chia sẻ bởi vài lệ quỷ khác. Mặc dù Trần Kiều Dương đã chạy trốn, Tô Viễn vẫn vô cùng bình tĩnh, dù biết con quỷ này còn tiềm năng rất lớn có thể khai thác. Một khi hắn tìm được lệ quỷ khủng khiếp như vậy, mức độ nguy hiểm của hắn cũng sẽ tăng vọt. Nhưng chiếc kiệu hoa giấy và những con rối giấy kia lại khiến Tô Viễn cảm thấy quen thuộc. Cho dù ở vùng đất linh dị hay thế giới thực, hắn đã nhiều lần chứng kiến con rối giấy có phong cách tương tự, trong đó, phong cách linh dị của Liễu Tam là giống nhất. Tất nhiên, Tô Viễn không vội vàng kết luận điều này liên quan đến Liễu Tam, nhưng rất có thể có liên quan đến câu đố mà Liễu Tam điều khiển, điều này không thể phủ nhận. Có lẽ là một con quỷ nào đó bị tách ra, câu đố bị phân tán, được những người khác nhau sở hữu, hoặc có thể xuất phát từ con đường trong Thái Bình cổ trấn. Nhưng đừng tưởng rằng cứ thế là chạy thoát được, ngươi cũng quá coi thường Tô Mỗ rồi. Tô Viễn cười lạnh, dường như không quan tâm đến việc Trần Kiều Dương chạy trốn, ngay sau đó, sở nhân Mỹ, Sadako, Toshio lần lượt hợp nhất vào thân thể hắn. Đây là quá trình dung hợp, biến người thành quỷ một lần nữa. 5 phút đủ rồi, đủ để ta kéo Trần Kiều Dương trở lại, và điều này nằm trong khả năng của ta. Không hề để tâm đến hai tên ngự quỷ tự cho là đã chết, lúc này, Tô Viễn lựa chọn sử dụng năng lực khôi phục phạm vi. Hắn muốn quay ngược thời gian về 5 phút trước, quay lại lúc Trần Kiều Dương chưa kịp chạy trốn. Bóng tối như thủy triều biến mất, lại như thủy triều điên cuồng lan tỏa từ trong thân thể Tô Viễn, bóng tối vô tận lan rộng xung quanh, tốc độ rất nhanh, dường như không kiểm soát được, sức mạnh linh dị hoàn toàn không theo lý lẽ tràn ra ngoài. Rất nhanh bóng tối nuốt chửng toàn bộ nhà tù, thậm chí lan ra ngoài, bao trùm toàn bộ cổ trạch. Dù là cổ trạch quỷ dị, lúc này dường như cũng không thể ngăn cản sự khôi phục phạm vi bình thường này. Phạm vi lan tỏa của bóng tối dường như vô hạn, không ngừng mở rộng, nơi nào bị nuốt chửng, đó là phạm vi khôi phục. Cùng với sự lan tỏa của phạm vi, mọi thứ trong bóng tối trở nên khác lạ. Mọi thứ xung quanh không hề thay đổi, nhưng thời gian trên điện thoại di động bắt đầu quay ngược. Mọi thứ xung quanh đang thay đổi, chỉ có nơi Tô Viễn đứng yên. Rất nhanh, bóng dáng Trần Kiều Dương lại xuất hiện trước mặt Tô Viễn, thời gian quay ngược lại khoảnh khắc hắn chưa kịp chạy trốn. Ngay lúc này, nắm bắt cơ hội, Tô Viễn giơ tay lên, chiếc đinh quan tài dĩ sét trong tay lập tức đâm vào trong người Trần Kiều Dương, rồi khôi phục hoàn tất. Đây là chuyện gì xảy ra? Khi Trần Kiều Dương tỉnh lại, mọi thứ đã thành định cục, hắn bị đinh quan tài đâm, thân thể lập tức tê liệt, không thể cử động, cảm giác này giống như bị quỷ đè, ý thức tỉnh táo, nhưng thân thể đã mất kiểm soát. Nói cách khác, lúc này hắn không thể nào sử dụng bất kỳ sức mạnh linh dị nào nữa. Chương 809, Tử Trần Kiều Dương. Trần Kiều Dương trăm tại sao mình rõ ràng đã chạy trốn, vậy mà lại thoáng cái quay về lãnh địa của Vương gia. Thật là một chuyện khó tin. Hơn nữa, điều tồi tệ nhất là, lúc này chiếc đinh quan tài dị xét đã hoàn toàn đâm vào người hắn. Cơ thể hắn như mất kiểm soát, mọi linh lực trong người đều bị khống chế, không thể nhúc nhích. Dù là cao thủ triệu quỷ hay lệ quỷ, đinh quan tài vẫn luôn là vô địch, bất khả chiến bại. Bất cứ thứ gì bị đinh đâm trúng, về phương diện linh dị sẽ bị áp chế gần như tuyệt đối. Ngay khi bị đinh đâm, đầu hắn bất lực rũ xuống, ngã xuống đất như một xác chết, tuy vẫn còn chút hơi thở, nhưng phát ra tiếng gầm giận dữ, cái tên ranh con. Không thể tin nổi, mình lại thất bại trong tay tên tiểu tử này. Tô Viễn dường như nhìn thấu sự nghi ngờ của hắn, quỳ xuống, dùng chiếc đinh quan tài thứ hai đâm vào gáy hắn. Lúc này, hắn đã giải trừ trạng thái hợp thể với lệ quỷ, nhưng cái loại âm khí lạnh lẽo kia vẫn chưa tan biến, y như một con quỷ thực thụ. Rất lạ phải không? Sao ngươi rõ ràng đã chạy rồi, cuối cùng vẫn bị ta bắt được? Ta sẽ từ bi cho ngươi biết lý do, để ngươi chết cũng nhắm mắt. Thật ra rất dễ hiểu, cổ trạch này giống như cái đồng hồ quả lắc. Ta chỉ dùng linh dị lực lượng nhiễu loạn dòng chảy thời gian, khiến thời gian quay ngược lại một chút. Giờ đây, ta là ta của 5 phút trước, còn chiếc đinh đâm vào ngươi cũng là 5 phút trước. Vì ngươi 5 phút trước đã bị đinh đâm, vậy tương lai làm sao có thể thay đổi? Hiện tượng này, đối với lão già như ngươi, hẳn không xa lạ gì. Đó là Trọng Khải. Nói xong, Tô Viễn cười, nụ cười quỷ dị đến nỗi khiến người ta sởn gai ốc. Trọng Khải. Trần Kiều Dương không phải kẻ ngốc, nghe xong lập tức hiểu ra, gầm lên. Không thể nào. Ngươi dựa vào cái gì mà làm được? Con người hiện nay không thể nào đạt đến trình độ này. Ngươi làm sao có thể làm được? Lúc này, hắn sợ hãi. Bởi vì hắn phát hiện, người trẻ tuổi này gần như đã đạt đến một độ cao khó tin. Trọng Khải, loại năng lực linh dị này, gần như chỉ có những lệ quỷ khủng khiếp nhất mới sở hữu. Chưa kể đến loại Trọng Khải phạm vi như đồng hồ quả lắc trong cổ trạch này. Người sống khó lòng khống chế. Trong trí nhớ của hắn, chỉ có một người có thể làm được Trọng Khải, đó là vị thần bí họ Tần thời Dân Quốc, nghe nói ông ta là người sống sót từ thời đó. Nhưng Trọng Khải phạm vi rộng như vậy, hắn chưa từng nghe nói ai làm được. Không trách tên này chẳng thèm để ý Vương gia giống như đồng hồ quả lắc, vì chính hắn đã có năng lực Trọng Khải tương tự, việc có thu được đồng hồ quả lắc hay không không còn quan trọng. Tô Viễn tiếp tục dùng đinh quan tài gõ đầu Trần Kiều Dương, vẻ mặt thản nhiên, ở ngươi làm không được, không có nghĩa là người khác cũng không làm được. Lão già nên học cách đối mặt sự thật, đừng tự phụ. Thời đại đã thay đổi, không còn là thời đại của các ngươi nữa. Nói thẳng ra thì, ngươi đã lỗi thời rồi. Trần Kiều Dương đổ mồ hôi lạnh, bị đinh quan tài đâm, hắn hiện giờ là miếng thịt trên thớt. Sống hay chết, đều do Tô Viễn quyết định. Không. Chuyện này tuyệt đối không thể. Mình bị vợ chồng Vương gia bày mưu tính kế nhiều năm, cuối cùng mới thoát khỏi, sống sót đến giờ phút này, thậm chí còn chưa kịp nhìn ngắm thế giới bên ngoài, sao có thể chết như vậy được? Sao có thể cam tâm chết như vậy? Trước ranh giới sống chết, hắn bắt đầu cầu xin tha thứ, hạ thấp tất cả. Chúng ta không thù không oán, không có ân oán lớn lao gì, ta cũng chưa làm điều ác gì. Xin hãy cho ta một cơ hội. Hơn nữa, ngày nay cao thủ triệu quỷ đã không còn nhiều. Đừng giết ta có thể làm việc cho ngài, giúp ngài xử lý các sự kiện linh dị, làm thuộc hạ của ngài cũng được. Ngài giết ta chẳng có ý nghĩa gì, chúng ta cũng chẳng có mâu thuẫn gì cả. Mặc hòa giải hận, nhất tiếu tiêu ân oán, thêm ta một thuộc hạ cũng là chuyện tốt mà. Tô Viễn nghe vậy cười nhưng không nói gì, hắn không bị Trần Kiều Dương dụ dỗ. Tên này vốn không phải người tốt lành gì, cao thủ triệu quỷ vì mạng sống, đương nhiên nói được tất cả mọi thứ, nhưng liệu sau này có giữ lời hay không là chuyện khác. Loại cao thủ triệu quỷ thời xưa này có dễ dàng phục tùng người khác không? Chẳng ai tin. Dù dùng linh dị lực lượng khống chế, lão già này vẫn còn nhiều cách để giải thoát sự trói buộc linh dị. Năng lực lệ quỷ không phải bất khả chiến bại, quy luật quỷ sát người cũng có thể dùng linh dị lực tương tự để thay đổi, huống chi là sự khống chế ấy. Hơn nữa, theo cốt truyện gốc, sau khi Trần Kiều Dương thoát khỏi, việc đầu tiên hắn làm là thả lệ quỷ bị giam cầm trong cổ trạch ra, và lại điều chỉnh đồng hồ quả lắc thời gian, khiến lệ quỷ xuất hiện ở Đại Đông, gây ra các sự kiện linh dị. Một kẻ có tâm tính như vậy, bảo người ta tin tưởng, quả thực là không thể. Tô Viễn không dám thu người này làm thuộc hạ, biết đâu một ngày nào đó bị phản bội, đến lúc đó chết không rõ nguyên do. Không không không, miếu nhỏ của ta không chứa nổi lão già như ngươi. Ngươi rất nguy hiểm, dù ngươi nguyện ý làm việc cho ta cũng lo lắng, ta không có thời gian luôn canh chừng ngươi. Vợ chồng Vương gia gia ngươi trong lãnh địa cũng có lý do, hẳn là ngươi đã làm nhiều điều ác. Vì an toàn, ngươi nên đi thôi. Tiểu tử, ngươi thật muốn giết người diệt khẩu sao? Nghe Tô Viễn từ chối, Trần Kiều Dương mặt nhăn nhó, tuyệt vọng và phẫn nộ. Hắn không thể tin nổi, mình đã chịu thua như vậy, Tô Viễn vẫn không buông tha, nhất quyết muốn giết mình. Trước sự sợ hãi của cái chết, hắn vùng vẫy, cố gắng vận dụng linh dị lực lượng, nhưng tất cả đều vô ích. Sức mạnh áp chế của Đinh Quang Tài không phải hắn có thể thoát khỏi. Linh lực trong người hắn như chết đi, không có phản ứng gì. Trong tình huống này, hắn không khác gì người thường. Yên tâm mà đi, sẽ không đau. Giọng Tô Viễn vang lên bên tai. Rồi Sở Nhân Mỹ bước tới, che mắt hắn. Tức thì, Trần Kiều Dương chỉ thấy tối sầm lại, rồi ý thức bắt đầu tiêu tan, mất đi ý thức. Chương 810, Vương Sát Linh yếu đuối. Một quỷ nhân kia, chết oan uổng. Hắn chết trong ngục tối không danh tiếng, lại chết dưới tay Tô Viễn. Do bị đóng đinh trong quan tài, dù đã chết, thi thể Trần Kiều Dương vẫn rất yên tĩnh, không hề có dấu hiệu lệ quỷ sống lại. Kể từ nay, câu nói người sống mới thấy quỷ, sinh tử không thấy một quỷ nhân, coi như chấm hết. Chuyện đã xong, không cần nói thêm. Về phần những kẻ trước kia gặp phải lời nguyền đồng hồ quả lắc trong cổ trạch, sau khi nhận ra không còn đường lui, đã liều lĩnh chọn lệ quỷ sống lại, đánh cược một phen. Nhưng kết quả vẫn không thay đổi. Thực lực Tô Viễn vượt xa khả năng chống đỡ của chúng, huống hồ chúng chỉ khống chế được một con quỷ, lời nguyền đồng hồ quả lắc chỉ kéo dài tuổi thọ thêm chút ít, chứ không thực sự tăng cường thực lực. Giải quyết xong hai tên ăn dưa, Tô Viễn dẫn đầu người Liễu Bạch Mục rời đi. Liễu Bạch Mục đã chết từ lúc giao thủ với Trần Kiều Dương. Thân thể chỉ nhờ lời nguyền đồng hồ quả lắc can thiệp thời gian chết, chứ không thể sống mãi. Tô Viễn tìm kiếm đồng hồ quả lắc trong cổ trạch một lát nhưng không thấy, đành bỏ qua. Hắn không biết chính xác đồng hồ quả lắc đang ở dòng thời gian nào, lại tốn quá nhiều năng lượng để sử dụng khả năng trọng khải, sẽ ảnh hưởng đến trạng thái bản thân. Vì thế, Tô Viễn thấy không đáng. Đồng hồ quả lắc tuy tốt, nhưng không phải không thể thiếu. Khi Tô Viễn dẫn đầu người Liễu Bạch Mục trở lại thế giới bên ngoài, thì phát hiện một chuyện thú vị, Vương Sát Linh xảy ra xung đột với Dương Gian. Hai bên tranh đấu. Quỷ vực Dương Gian như nhuộm đỏ tất cả, biến thế giới thành màu máu, còn bên cạnh Vương Sát Linh là hai lão quỷ đáng sợ, một nam một nữ, như vợ chồng già, không khí u ám. Đây là lệ quỷ kinh khủng nhất đời Vương gia. Lý Quân toàn thân bao phủ lửa xanh lục, đứng giữa hai người, hình như đang hòa giải. Nhưng Tô Viễn để ý đến trạng thái kỳ quái của Lý Quân, da dẻ kém, nhiều vết sẹo, cứng ngắc quá dị, tỏa ra khí tức u ám. Tô Viễn nhớ rõ lần trước vào quỷ họa, Lý Quân không như vậy. Vậy ra Lý Quân chết trong quỷ họa, sau đó Tần lão cứu ra, rồi nhờ quỷ trang mà trở thành dị loại. Tô Viễn nhìn chăm chú, những người khác cũng phát hiện hắn. Vương Sát Linh thấy Tô Viễn xuất hiện thì càng lo lắng. Hắn không quên Tô Viễn có thể đi cùng Dương Gian, tức là đồng minh. Nếu chỉ đối mặt Dương Gian, hắn còn có chút tự tin, nhưng thêm Tô Viễn thì e rằng hắn sẽ trở thành đội trưởng đầu tiên chết dưới tay người nhà mình. May mà Lý Quân còn ở đây, là chỗ dựa duy nhất hiện tại. Với tính cách của hắn, chắc chắn sẽ không để mặc đội trưởng tổng bộ bị giết. Đây là tin tốt duy nhất. Nhìn ba người giằng co, Tô Viễn cười ha hả, ồ, náo nhiệt thế, định làm gì? Đánh nhau à? Tính ta một người, ta đánh nhau rất giỏi. Lý Quân lạnh lùng đáp, Tô Viễn, lúc này đừng gây rối. Ha ha, vậy thì nói tại sao thế đi? Dương Gian lên tiếng, ta thấy đồng hồ quả lắc trong cổ trạch không hợp để trong tay Vương Sát Linh, hắn không phát huy được tác dụng gì, nên định lấy nó. Tô Viễn lập tức hiểu ra. Đồng hồ quả lắc là vật phẩm linh dị có thể trọng khải thời gian duy nhất hiện nay, giá trị vô cùng lớn, nếu không phải nó không ở thế giới thực, thì đã bị những kẻ ngự quỷ trước đây lấy mất rồi. Dương Gian thích cũng bình thường. Không phải ai cũng sử dụng được khả năng trọng khải. Nếu không phải quá phiền phức khi lấy đồng hồ quả lắc, phải tốn nhiều sức lực sắp xếp thời gian, không ngừng vận dụng linh dị trọng khải, thì Tô Viễn cũng muốn lấy nó. Đối với Vương Sát Linh, đó là tài sản của hắn, nếu bị lấy mất thì ý nghĩa thu hồi cổ trạch mất đi phân nữa. Cho nên hắn nhất định không đồng ý, nhưng Tô Viễn thì đồng ý, Dương Gian lấy được đồng hồ quả lắc là chuyện tốt đối với hắn, cần thì mượn, với mối quan hệ của hai người thì sẽ không bị từ chối. Vì vậy Tô Viễn nói, ta cũng thấy để đồng hồ quả lắc trong cổ trạch không có ý nghĩa gì, hay là lấy ra đi, để trong tay kẻ vô dụng chỉ là lãng phí. Vương Sát Linh lập tức sắc mặt trầm xuống. Hai người này thông đồng, muốn cướp tài sản của hắn. Điều này không thể tha thứ. Yêu cầu quá đáng, ta không thể đồng ý, nếu hai vị không từ bỏ thì chỉ có đánh nhau. Hai vị đừng quên, cướp một đội trưởng là tội lớn, tổng bộ sẽ không tha cho các ngươi. Chưa chắc. Tô Viễn nói sâu xa, ta không nghĩ tổng bộ sẽ vì một người chết mà gây khó dễ với ta. Hơn nữa ta quan sát ngươi lâu rồi, Vương Sát Linh, ngươi có lẽ chỉ là người thường. Không có chút năng lực linh dị nào, chỉ dựa vào cha, dựa vào ông nội mới được làm đội trưởng. Nhưng trong mắt ta, ngươi quá yếu, muốn giết ngươi có rất nhiều cách vượt qua lệ quỷ tấn công. Ví dụ, nếu Dương Gian ngăn cản quỷ của ngươi, ngươi có tự tin sống sót dưới sự tấn công của ta không? Vương Sát Linh biến sắc, lập tức nhận ra sự nghiêm trọng. Nếu như Tô Viễn nói đúng, quỷ của hắn bị ngăn cản, thì hắn không còn khả năng phản kháng.